Lý Minh Ngọc nghe được Từ Thanh lời nói, thân thể chấn động, hiển nhiên thực rối rắm, nàng suy tư một phen, chậm rãi nói, ta hận Lý Viện Triều bọn hắn. Vì sao hận hắn nhóm? Lý Viện Triều tên súc sinh này, hắn cư nhiên. Lý Minh Ngọc nức nở kể ra mình cùng Lý Viện Triều ở giữa ân oán. Nguyên lai Lý Minh Ngọc là một đứa cô nhi, nàng từ nhỏ phụ mẫu đều mất, theo lấy nãi nãi cuộc sống, nãi nãi cũng lớn tuổi, không thể nuôi nấng nàng, về sau hắn bị Lý Viện Triều mẫu thân thu dưỡng. Lý Viện Triều tại nàng lúc còn rất nhỏ liền bại lộ chính mình thú tính. Hắn cư nhiên tại Lý Minh Ngọc lúc 13 tuổi tính xâm nhập nàng. Súc sinh! Từ Thanh phẫn nộ mắng một câu. Ta hận hắn nhóm, bọn hắn đáng chết, cho nên ta mới vừa thẳng thật tốt bảo hộ Tân Đồng, ta không muốn làm sơ tại trên người ta phát sinh quá thời điểm lại một lần nữa phát sinh. Lý Minh Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói, nước mắt không ngăn được chảy xuôi xuống. Từ Thanh vỗ vỗ Lý Minh Ngọc gương mặt, nói, lý do này đủ chưa? Cũng là ngươi những đích lý do khác. Lý Minh Ngọc lau khóe mắt giọt lệ, nói tiếp nói, Từ Thanh. Ta van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta không nghĩ tiếp tục bị hắn đạp hư, ta. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân đại đức của ngươi. Từ Thanh nghe vậy biểu môi khinh thường, nói, ngươi cho là ta thiếu ngươi về điểm này tiền sao? Không. Không. Ta biết ngươi không thiếu tiền, nhưng là ngươi không thiếu tiền cũng không có nghĩa là ngươi yêu thích tiền, ta có thể đem chính mình bán làm cho ngươi nô lệ, hoặc là làm ngươi đồ chơi. Lý Minh Ngọc nói, lập tức quỳ trên đất hướng Từ Thanh bò sát. Thân thể của ngươi đối với ta đến nói không có bất kỳ giá trị gì. Từ Thanh lạnh lùng nói, lập tức hắn ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm Lý Minh Ngọc, cười tà nói, bất quá ngươi nếu như chịu giúp ta một cái bận rộn, ta ngược lại có thể suy tính một chút đề nghị của ngươi. Ngươi! Ngươi muốn cho ta làm sao? Lý Minh Ngọc cảnh giác nhìn Từ Thanh, nói. Từ Thanh cười hắc hắc nói, ta muốn cho ngươi thay ta làm việc. Ta! Lý Minh Ngọc trầm mặc không thôi, hiển nhiên nàng cũng không đồng ý Từ Thanh mời cầu. Như thế nào? Ngươi không hài lòng. Từ Thanh hơi híp cặp mắt nhìn chằm chằm Lý Minh Ngọc, gằn từng chữ một, ngươi cần phải biết, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi không đồng ý lời nói, ta không chút do dự bóc nát cổ của ngươi, cho ngươi lập tức đi Diêm Vương gia kia đưa tin. Từ Thanh lúc này bộ dáng thực dữ tợn, hắn giống như là ma quỷ. Cả người tỏa ra làm người ta sợ khí tức. Không. Không. Ta đồng ý, ta đồng ý, chỉ cần ngài đừng giết ta. Lý Minh Ngọc hoảng loạn liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Tốt lắm. Từ Thanh lấy ra một cái tối như mực đang dược, đưa tới Lý Minh Ngọc bờ môi, nói, ăn nó. Lý Minh Ngọc tuy rằng sợ hãi, nhưng là, nàng không thể không hé miệng, đem Từ Thanh trong tay màu đen đang dược nuốt vào bụng bên trong. Đang dược vào bụng sau đó, liền hóa thành một dòng nước ấm dung nhập Lý Minh Ngọc phần bụng, khiến cho nàng cả người ấm áp, giống như tắm rửa tại ôn tuyền bên trong giống nhau, toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng, loại cảm giác này quá thích. Ngươi! Ngươi cho ta ăn là vật gì? Lý Minh Ngọc kinh hoàng hỏi, lúc này nàng chỉ cảm thấy toàn thân mình nóng lên, bên trong thân thể giống như đốt một đốm lửa diễm, khó chịu đến cực điểm, nhịn không được rên rỉ lên. Ha ha! Đây là Cửu Dương Thần Hồn Đan. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể cho ngươi mạng sống, bằng không ta tùy thời có thể giết chết ngươi. Từ Thanh đầy mặt tà ác nói, Cửu Dương Thần Hồn Đan chính là một loại kịch độc đan dược, dùng sau đó, tu sĩ linh hồn sẽ gặp phải tổn thương. Thống khổ vạn phần, hơn nữa căn cứ dùng đan dược liều thuốc cùng canh giờ, Cửu Dương Thần Hồn Đan độc tính dần dần bộc phát ra, đến trực tiếp cuối cùng phá hủy tu sĩ linh hồn. Ta đã biết. Lý Minh Ngọc gian nan nói, trán của nàng thượng hiện đầy tầng mồ hôi mịn. Hai má đỏ bừng, hô hấp trở nên dồn dập lên. Ta hiện tại khiến cho ngươi sung sướng, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay cảm giác, vĩnh viễn đều quên không được. Từ Thanh cười lạnh một tiếng, theo sau duỗi tay thoát khỏi Lý Minh Ngọc quần áo. Lộ ra tuyết trắng mê người thân thể. Chương 155 Bạo địch Lý Minh Ngọc. Từ Thanh đem Lý Minh Ngọc ôm tại trong lòng, đôi môi rơi vào Lý Minh Ngọc bộ ngực thượng hồng anh đào phía trên, tùy ý thưởng thức lên. A, Lý Minh Ngọc anh ninh một tiếng. Thân thể yêu kiều mãnh liệt rung rung, theo sau nàng ôm chặt lấy Từ Thanh bả vai, nhiệt tình như lửa phối hợp Từ Thanh động tác. Lý Minh Ngọc dáng người mặt ngoài có đến, da dẻ trắng nõn, đường cong mê người, dáng người tuyệt hảo, là một không hơn không kém vưu vật. Từ Thanh nhất thời có chút tâm lý thỏa mãn, nhịn không được lại làm sâu sắc hôn, hai lưỡi quấn quýt, lẫn nhau mút hút, Lý Minh Ngọc trên người hương vị càng nồng nặc. Ân, Lý Minh Ngọc hỗn hển thở gấp, thân thể yêu kiều càng ngày càng nóng bỏng. Nàng chủ động rớt ra khóa quần, đem chính mình chân đẹp khoác lên Từ Thanh eo phía trên. Thấy như vậy một màn, Từ Thanh trái tim bịch phù phù nhảy lên lợi hại, hắn cúi đầu nhẹ nhàng ngậm Lý Minh Ngọc anh đào, nhẹ nhàng liếm láp. Đầu lưỡi quấy phấn chất lỏng màu đỏ. Từ Thanh cảm giác chính mình dục hỏa dâng lên đến, hắn một phen xé rách rơi Lý Minh Ngọc váy ngắn, lộ ra Lý Minh Ngọc kia đôi thon dài thẳng tắp chân đẹp. Từ Thanh thuận thế đem Lý Minh Ngọc đẩy lên trên giường. Theo sau đặt ở nàng mềm mại thân thể yêu kiều phía trên, bắt đầu điên cuồng hôn môi lên. Lý Minh Ngọc bị Từ Thanh hôn môi buồn ngủ, nàng đầu chóng mặt, hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều biến thành mờ mờ. Duy chỉ có Từ Thanh là màu sắc rực rỡ, cái loại này mãnh liệt kích thích khiến cho nàng không được phát ra từng trận thân ngân. Từ Thanh giải trừ Lý Minh Ngọc trói buộc, đem Lý Minh Ngọc quần áo toàn bộ cởi xuống, theo sau hắn cúi người xuống. Thúc một cái vòng eo, dài đến hơn 20 phân mễ thô to cứng rắn côn chớp mắt xuyên phá Lý Minh Ngọc mỏng manh làn da, tiến vào Lý Minh Ngọc thân thể, Lý Minh Ngọc nhịn không được buồn hừ một tiếng. Tiếp lấy Từ Thanh đột nhiên vừa động. Lý Minh Ngọc thân thể mạnh mẽ một trận giật giật, theo sau nàng đôi mắt mở, mê mang nhìn Từ Thanh, trong miệng lẩm bẩm kêu lên, a, thật thoải mái. Tùy theo Lý Minh Ngọc trên rỉ, nàng thân thể yêu kiều bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Sóng mông mãnh liệt mênh mông. Thật chặt. Tốt trượt. Thật thoải mái. Lý Minh Ngọc gương mặt say mê, nàng nhắm hai mắt lại, song chưởng gắt gao ôm Từ Thanh cổ, phối hợp Từ Thanh động tác. Ân. A. Nha. Đại dương vật thật là thoải mái. Phải chết. Phải chết. Quá biết điệp âm hộ. Phải chết. Thật là thoải mái. Lý Minh Ngọc nhịn không được cao kêu thành tiếng, theo sau thân thể không ngừng vặn vẹo, nàng cảm giác thân thể của chính mình rất ngứa, thật thoải mái. Thật là lẳng lơ. Từ Thanh thấy thế nhịn không được thấp giọng mắng. Động tác càng ngày càng hung ác, hắn một lần lại một lần va chạm Lý Minh Ngọc, mỗi một lần va chạm, cũng làm cho Lý Minh Ngọc phát ra trận trận thét chói tai. Đừng có ngừng. Ta còn muốn. Lý Minh Ngọc hỗn hển thở gấp hô. Tùy theo Lý Minh Ngọc kêu gọi. Từ Thanh động tác cũng càng lúc càng nhanh, hắn cơ hồ đem sở hữu lực lượng đều tập trung vào căn kia thật lớn cứng rắn bổng phía trên, mỗi một lần thô bạo va chạm, cũng làm cho Lý Minh Ngọc phát ra từng tiếng cao vút nũng nịu kêu to. Nàng khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, thậm chí liền lỗ tai đều biến thành màu hồng, thân thể của nàng không chịu khống chế co giật lên. Từ Thanh một bên điên cuồng va chạm, vừa quan sát Lý Minh Ngọc thần sắc, khi thấy Lý Minh mặt ngọc thượng kia hưởng thụ thần sắc thời điểm. Từ Thanh trong lòng âm thầm đắc ý, hắn chợt đứng lên, đem Lý Minh Ngọc đặt tại ghế nằm phía trên, theo sau từ sau phương hung hăng cắm vào. A. Nha. Lý Minh Ngọc lại lần nữa phát ra một tiếng cao vút tiếng kêu, thân thể yêu kiều kéo căng đến quá chặt. Nàng gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng, một đôi mắt trợn thật lớn, nàng không nghĩ tới Từ Thanh đã vậy còn quá cường đại. Nàng cảm giác thân thể của chính mình sắp nổ tung rồi, cái loại này kích thích cảm giác khiến cho nàng thiếu chút nữa ngạt thở. Nàng cắn chặt hàm răng, mới chịu đựng. Ách! A! A! Lý Minh Ngọc phát ra từng đợt cao vút tiếng kêu, thân thể của nàng không ngừng co giật. Từ Thanh cũng là gương mặt hưởng thụ nhìn Lý Minh Ngọc tại chính mình đại côn thịt thô bạo quất cắm phía dưới không ngừng run rẩy. Hắn cảm giác được vô cùng hưng phấn. A. Nha. Tốt. Tốt. Thoải mái. Thật thoải mái. A. Lý Minh Ngọc đã hoàn toàn rơi vào tình triều bên trong, nàng gương mặt phồng đến đỏ bừng, thân thể yêu kiều không hoàn toàn run rẩy, hai mắt của nàng híp lại thành nguyệt nha hình dạng. Khóe mắt mang theo nước mắt trong suốt, nàng cảm giác chính mình cả người đều phải phiêu thượng vân bưng. 3. Từ Thanh nâng lên hữu chưởng. Không chút khách khí vỗ vào Lý Minh Ngọc đẩy đà no đủ mông cong phía trên. A. Ngươi tại sao đánh nhân gia? Lý Minh Ngọc kiều sơn nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nhếch lên phấn ụt cục miệng, một bộ làm nũng bộ dạng. Ha ha! Từ Thanh cười xấu xa một tiếng, lập tức lại lần nữa xách thương lên ngựa, bắt đầu chinh phạt Lý Minh Ngọc. Lý Minh Ngọc cảm giác thân thể của chính mình liền tựa như là bọt biển. Không ngừng cắn nuốt Từ Thanh tinh hoa, Từ Thanh mỗi một lần xung kích cũng làm cho linh hồn của nàng rùng mình không thôi, làm nàng nhịn không được rên rỉ lên. Lý Minh Ngọc tiếng rên rỉ càng ngày càng nghiêm trọng, thân thể của nàng không hoàn toàn run rẩy. Giống như có đồ vật gì đó muốn phát ra giống nhau, lúc này Lý Minh Ngọc đã hoàn toàn đắm chìm trong dục tiên dục tử cảm quan bên trong, nàng chỉ lo rên rỉ, căn bản mặc kệ cái khác sự tình. A. Ân a. A. A. Lý Minh Ngọc thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo. Cổ kia tê dại cảm giác làm nàng cả người rùng mình không thôi. Từ Thanh không ngừng công thành lược trì, không ngừng cho Lý Minh Ngọc cực hạn mau gan, Lý Minh Ngọc tiếng kêu càng trở lên mất hồn, nàng cảm giác thân thể của chính mình nội phản phất có một đống lửa diễm đang thiêu đốt. Làm nàng du gấu lửa hùng thiêu đốt. Ân a. Không muốn. Không muốn như vậy lực mạnh. A. A. Ân a. A. A. Lý Minh Ngọc kiều xấu hổ vô cùng, nàng cảm giác chính mình sắp nổ tung. Lý Minh Ngọc không ngừng cầu xin, nhưng là Từ Thanh không chút nào không chú ý Lý Minh Ngọc cầu xin. Như trước dùng mãnh liệt tư thái chiếm cứ Lý Minh Ngọc thân thể. Lý Minh Ngọc cuối cùng nhịn không được rồi, nàng há mồm cắn hướng về phía Từ Thanh bả vai, nhưng là Từ Thanh tốc độ phản ứng rất nhanh, tránh thoát Lý Minh Ngọc công kích. Theo sau hắn mạnh mẽ tăng thêm tốc độ, Lý Minh Ngọc chỉ có thể không ngừng rên rỉ, thân thể của nàng dần dần sụi lơ tại ghế nằm bên trên. A. Không được. Ta không được. Ta sắp chết. A. Lý Minh Ngọc kiều khu kịch liệt lắc lư. Nàng cảm giác thân thể của chính mình đều phải tan nát, nàng thân thể yêu kiều không chịu khống chế run run, nàng hiện tại chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng là Từ Thanh vẫn chưa bởi vì Lý Minh Ngọc cầu xin cùng cầu xin mà buông tha nàng. Hắn không chỉ có không có đình chỉ, ngược lại trở nên càng thêm bán mạng rồi. Tay hắn cổ tay thượng bắp thịt căng thẳng, giống như xúc tích hoàn toàn bộ lực lượng giống như, hung hăng đẩy vào Lý Minh Ngọc thân thể bên trong. A. Không muốn. A. A. Lý Minh Ngọc thở gấp âm thanh càng trở lên cao vút, nàng thân thể yêu kiều không ngừng chấn động, thân thể của nàng giống như bị điện lưu tràn ngập giống như, một đợt tiếp lấy một đợt cảm giác truyền khắp tứ chi của nàng Bách Hải. Nàng hai chân quấn quanh tại hắn eo phía trên. Buộc chặt cơ vòng, tiểu huyệt dâm thật chặt kẹp lấy Từ Thanh đại dương vật, hai tọa đầy đặn ngọn núi chen ép tại Từ Thanh lồng ngực phía trên, Từ Thanh chỉ cảm thấy chính mình sướng sống lưng đều nhanh gãy rồi. Hắn chỉ cảm thấy Lý Minh Ngọc thân thể giống như một khối bàn ủi giống nhau cực nóng, thân thể hắn cũng chậm chậm khô nóng, hắn đôi mắt trở nên đỏ đậm, hai chân mạnh mẽ kẹp chặt Lý Minh Ngọc hai chân, bắt đầu điên cuồng vận chuyển động. Lý Minh Ngọc lúc này đã không thể tự hỏi, nàng chỉ biết là thân thể của chính mình chính thừa nhận trước nay chưa từng có vui thích, nàng cảm giác chính mình sắp bay trên trời. A. A. A. A. Thật thoải mái. Thật là lợi hại. Muốn bị. Phải chết. Phải chết. Không được. Lý Minh Ngọc phát ra từng tiếng cao vút tiếng kêu, khóe mắt của nàng treo trong suốt giọt lệ, bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng. Giống như tại phát tiết nỗi thống khổ của nàng cùng vui thích. Từ Thanh đôi mắt đỏ đậm một mảnh. Lý Minh Ngọc kia kiều diễm ướt át môi cùng mê người tiếng rên rỉ làm hắn huyết mạch sôi sục, hắn điên cuồng xung kích, Lý Minh Ngọc thân thể càng ngày càng nhạy bén, tiểu huyệt càng ngày càng gấp đến, cho hắn không gì sánh kịp khoái cảm. Làm hắn không khỏi rống to một tiếng, a. Thích a. Tùy theo Từ Thanh một tiếng rít gào, hắn trực tiếp đem trường thương của mình rút đi ra. Xì. Trường thương rời đi Lý Minh Ngọc thân thể, Lý Minh Ngọc lập tức cảm giác chính mình hư không thân thể hình như tìm đến thuộc sở hữu. Thân thể của nàng chớp mắt mất đi chống đỡ, trực tiếp ngã xuống ghế nằm bên trên. Xì, xì, xì. Nóng bỏng màu trắng sữa đậm đặc chất lỏng tựa như là không lấy tiền theo Từ Thanh giữ tận cự vật phun ra ngoài, tràn trề chất lỏng chiếu xuống Lý Minh Ngọc kia trơn bóng thân thể phía trên. A. Ta. Ta muốn chết. Không được. Chính xác là muốn chết. Lý Minh Ngọc cảm giác chính mình thân thể yêu kiều đều phải hòa tan rớt, thân thể của nàng còn tại rất nhỏ giật giật. Xuất tinh động tác vẫn đang không có dừng lại, nóng bỏng tinh dịch tiếp tục cọ rửa Lý Minh Ngọc thân thể yêu kiều. Lý Minh Ngọc cảm giác chính mình thân thể yêu kiều đều phải bị xông phá giống như, nàng không ngừng thét chói tai, không ngừng rên rỉ, cái loại này mỹ diệu mùi vị làm nàng giống như đặt mình trong tiên cảnh giống như, nàng quên mất toàn bộ. Quên mất sở hữu phiền não, nàng chỉ hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn ngừng ở lại nơi này khoảnh khắc, vĩnh viễn cũng đừng dừng lại, nàng chỉ cần cảm nhận cái loại này không gì sánh kịp khoái cảm liền đủ để. A. A. Thật thoải mái a. A. Rất thư thái. Lý Minh Ngọc thân thể liên tục không ngừng co giật, miệng của nàng liên tục không ngừng phát ra kiều mị âm thanh, nghe được Lý Minh Ngọc kia mềm mại lời nói, Từ Thanh tâm thần nhộn nhạo, hắn hận không thể lại đến một phát. Cấp lão tử liếm. Từ Thanh nắm Lý Minh Ngọc mái tóc, đối với Lý Minh Ngọc nói. Ngươi. Ngươi sao có thể như vậy? Lý Minh Ngọc vừa thẹn vừa giận, nhưng là nàng thật sự quá khó tiếp thu rồi. Nàng gấp gáp ngồi ngay ngắn, nhìn trước mắt dữ tợn không lồ mãng xà. Nàng hít sâu một hơi, đưa ra cái lưỡi đinh hương nhẹ nhàng liếm liếm môi của mình, lập tức chậm rãi tới gần Từ Thanh cự thú. Lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm lấy, tuy rằng nàng đã không phải là lần thứ nhất làm nam nữ ở giữa sự tình. Nhưng là này vẫn là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy liếm láp nam nhân khác vật kia, tanh hôi hương vị làm nàng cảm giác chính mình dạ dày phiên giang đảo hải. Thân thể của nàng liên tục không ngừng run rẩy. Từ Thanh tắt gương mặt hưng phấn nhìn Lý Minh Ngọc. Lý Minh Ngọc kia tuyết trắng làn da tại ngọn đèn chiếu xuống, hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, giống như một đóa nở rộ hoa mẫu đơn bình thường xinh đẹp xinh đẹp. Hỗn hển. Hỗn hển. Hỗn hển. Lý Minh Ngọc thở hỗn hển, dùng sức liếm lấy, cứ việc nàng đã mệt mỏi không còn hình người. Nhưng là nàng vẫn là hết sức ra sức liếm lấy Từ Thanh cự vật, Từ Thanh cự vật phi thường cường tráng hùng vĩ, Lý Minh Ngọc mỗi liếm láp một chút đều cảm giác thân thể của chính mình tại run rẩy, đó là một loại trước nay chưa từng có kích thích cảm giác. Nàng cơ hồ đều phải ngất, đây là Lý Minh Ngọc lần thứ nhất thưởng thức được cường hãn như vậy và ôn nhu nam tính. Lý Minh Ngọc dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, nàng nhắm hai mắt lại, tận lực bình ổn chính mình di kích động nhảy lên tâm bẩn. Sắc mặt của nàng ửng hồng, hô hấp trở nên dồn dập lên. Hỗn hển. Hỗn hển. Lý Minh Ngọc cố gắng bình phục hô hấp của mình, nàng không dám mở to mắt đi nhìn Từ Thanh, chính là chuyên tâm dùng đầu lưỡi của mình liếm láp kia cự thú. Từ Thanh cũng không thúc giục Lý Minh Ngọc, hắn chính là yên lặng hưởng thụ Lý Minh đai ngọc cho hắn khoái cảm, Từ Thanh cảm giác chính mình cả người đều phiêu. Thật lâu sau, Lý Minh Ngọc mới nâng lên đầu. Lúc này trán của nàng che kín mồ hôi. Môi hồng cùng đen thui mái tóc dính tại cùng một chỗ, nhìn càng lộ vẻ quyến rũ, nhất là vừa rồi nàng dùng sức liếm láp Từ Thanh cự thú cảnh tượng càng là câu dẫn Từ Thanh. Ngươi rất lợi hại. Ngươi là thế giới tuyệt nhất nam nhân. Lý Minh Ngọc thở hổn hển nói. Ha ha. Cảm ơn khích lệ. Từ Thanh cười tà nói, như vậy kế tiếp chúng ta nên làm những thứ gì đâu này? Đương nhiên là tiếp tục a. Lý Minh Ngọc nói xong, liền chủ động phối hợp Từ Thanh, Từ Thanh thấy thế. Liền khẩn cấp không chờ được nhào tới. Ân. Lý Minh Ngọc phát ra một trận kiều dâm thanh, nàng ôm chặt lấy Từ Thanh cổ, hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp cũng ôm lấy Từ Thanh eo tế, nàng gò má đỏ ửng, hai mắt mê say, cái loại này thực cốt mất hồn khoái cảm làm nàng trầm luân không thôi, a. A. Nha. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi chết mất. Lý Minh Ngọc lại một lần nữa lâm vào điên cuồng bên trong, nàng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng rùng mình, trong chốc lát ngẩng cao, trong chốc lát trầm thấp. A. Tốt. Thật thoải mái. Ta chịu không nổi. Lý Minh Ngọc thân thể yêu kiều liên tục không ngừng xoay lấy, từng cổ dục hỏa theo thân thể nàng các nơi bạo nổ ra, cái loại này cực độ khoái cảm không để cho nàng đoạn rên rỉ thành tiếng. Càng là không ngừng lay động chính mình yêu kiều mông. A. Thật thoải mái a. Bảo bối của ngươi thật sự là quá lớn. Ta mau không chịu nổi. A. A. Nha. Tốt. Thoải mái a. A a. A. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Lý Minh Ngọc thân thể liên tục không ngừng nhúc nhích, nàng liều mạng lay động thân thể. Nàng cảm giác chính mình cả người đều phải hòa tan rớt, cái loại này cực đoan khoái cảm giác làm linh hồn của nàng đều phải bay lên lên. Ha ha! Ngươi này lẳng lơ nhóm. Thực tao! Từ Thanh cười to, một bên dùng tay nắm Lý Minh Ngọc cái kia to lớn tuyết phong vuốt ve. Cái tay còn lại cũng không ngừng vuốt ve Lý Minh Ngọc tròn trịa rắn chắc mông, từng cổ nhiệt lưu không ngừng nhằm phía cái kia xấu xí địa phương. Ba! Ba! Ba! Lý Minh Ngọc liên tục không ngừng lắc lư chính mình to mọng mông trắng, nàng hai tay gắt gao ôm Từ Thanh vòng eo. Sợ chính mình buông lỏng tay ra, Từ Thanh liền chạy trốn, nàng gương mặt say mê biểu cảm, miệng cũng phát ra sung sướng tiếng rên rỉ. Chương 156, thật thoải mái, a a a. Thật thoải mái. Đại dương vật thật là lợi hại. Điệp nhân gia thật thoải mái. Muốn bị cái rảnh chết. Thật là thoải mái. A a a. A a a. A a a. Lý Minh Ngọc đôi mắt đóng chặt, miệng của hắn mở ra, phát ra từng đạo cám dỗ đến cực điểm tiếng kêu dâm dãn, bộ dáng kia đơn giản là dụ người phạm tội. Làm người ta muốn hung hăng chà đạp nàng một phen. Nhìn Lý Minh Ngọc biểu hiện, Từ Thanh hai mắt lộ ra cực nóng thần sắc, lúc này Lý Minh Ngọc đã đạt đến đỉnh phong, nàng toàn thân bắp thịt đều căng thẳng, hai tay cũng không ngừng vung vẩy. Ba! Ba! Ba! Từ Thanh mãnh liệt va chạm Lý Minh Ngọc bụng, một đợt tiếp lấy một đợt khoái cảm liên tục không ngừng truyền đưa qua, làm Lý Minh Ngọc thích nghiêng nghiêng, Lý Minh Ngọc đã thật lâu không có thoải mái như vậy. A a a! Thật thoải mái, a! A! Ta muốn chết! A a a! A! A! A! A a a! Ta muốn bị ngươi điệp chết! A! Ta muốn khoái chết! Ba! Ba! Ba! Từ Thanh như trước điên cuồng va chạm, mỗi lần va chạm cũng làm cho Lý Minh Ngọc tiếng rên rỉ càng ngày càng vang dội. Từ Thanh cự thú phản phất có chưa dùng hết tinh lực giống nhau, Lý Minh Ngọc thân thể yêu kiều không ngừng giật giật, nàng trong cơ thể bộ giống như đã đến sụp đổ biên giới, sắp đến cao trào. Ba ba ba! Ba ba ba ba! Từ Thanh tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng hung mãnh, Lý Minh Ngọc cũng dần dần thích ứng Từ Thanh tiết tấu, nàng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo, thân thể của nàng giống như biến thành một con rắn bình thường quấn quanh tại Từ Thanh trên người. Lý Minh Ngọc thân thể yêu kiều cũng theo lấy kịch liệt lay động. Lý Minh Ngọc lồng ngực phía trên hạ phập phồng, nàng thân thể yêu kiều đã bị va chạm không thể ức chế co giật, nàng đôi mắt tràn ngập tình dục, thân thể của nàng cũng càng ngày càng mẫn cảm, Từ Thanh liên tục không ngừng va chạm nàng mẫn cảm địa phương. Lý Minh Ngọc trong lòng dâng lên vô cùng khoái cảm, hai chân của nàng kẹp chặt Từ Thanh, phối hợp Từ Thanh tấn công, nàng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên treo đầy giọt lệ, thân thể yêu kiều cũng không ngừng run rẩy. Ân. A a a. A a a. Lý Minh Ngọc thân thể cuối cùng nhịn không được hô lên liên tiếp xấu hổ thanh âm, nàng thân thể yêu kiều đã đến đỉnh. Ba. Ba. Ba ba ba ba ba. Từ Thanh đột nhiên tăng nhanh va chạm tần suất. Ô a. A a a. A. A. Tùy theo Từ Thanh va chạm tốc độ tăng nhanh, Lý Minh Ngọc thân thể không khỏi lại một lần nữa co giật, hơn nữa so với phía trước còn phải nhanh. Lý Minh Ngọc thân thể kịch liệt chấn động, Lý Minh Ngọc cảm giác chính mình giống như đưa thân vào mây mù ở giữa. Loại khoái cảm kia cảm giác không ngừng tập kích nàng thần trí, làm nàng không thể tự kiềm chế. Cuối cùng, mấy mười phút sau, Từ Thanh cự căng phía trên gân xanh đột nhiên bạo khởi, từng cổ cường tránh mạnh mẽ tinh hoa chất lỏng phun ra ngoài. Bắn vào Lý Minh Ngọc bên trong thân thể. Lý Minh Ngọc thân thể yêu kiều đột nhiên chấn động, sau đó buông mình mềm xuống, nàng cả người giống một bãi bùn bình thường tê liệt ngã tại giường trải phía trên, mồm to thở hổn hển. A! Ta muốn chết! Ta muốn chết! Ta thật thoải mái a! Ta thật là thoải mái! A! Lý Minh Ngọc không ngừng rên rỉ, nàng cảm giác linh hồn của chính mình đã rời đi thân thể. Chính ngao du ở trên trời bên trong, cái loại cảm giác này không gì sánh kịp. Như thế nào đây? Nhìn đến lão tử cái rảnh ngươi rất sảng khoái à? Từ Thanh xấu xa đối với Lý Minh Ngọc nói. Thích. Thật tờ mờ giờ thích a. Lý Minh Ngọc hưng phấn nói, khoảnh khắc này nàng quên mất chính mình đang cùng Từ Thanh làm xấu hổ sự tình. Nàng chỉ biết là chính mình thực sự là vô cùng thích, loại cảm giác này so dĩ vãng bất kỳ cái gì một lần đều thích, loại này cảm giác sảng khoái quả thực có thể cho nàng chớp mắt thăng thiên, nàng thậm chí nghĩ cả đời đều cùng Từ Thanh làm loại này xấu hổ sự tình. Hắc hắc. Vậy ngươi thích không? Từ Thanh phá hư cười hỏi. Yêu thích a. Quá yêu thích. A. Lý Minh Ngọc vừa mới trả lời, Từ Thanh lại là mãnh liệt va chạm tử cung của nàng. Lần này Từ Thanh chân bắn gần một phút, lúc này mới đem toàn bộ tích góp phóng thích ra. Lý Minh Ngọc hưng phấn nói năng lộn xộn. Nàng không ngừng gật đầu, nàng hiện tại đã hoàn toàn yêu phía trên Từ Thanh, trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân không ai qua được này a. Từ Thanh năng lực làm nàng dục tiên dục tử, nàng hận không thể vĩnh viễn nằm ở Từ Thanh dưới người hưởng thụ phần kia kích thích. Đáng tiếc Từ Thanh cũng là một cái hoa tâm quỷ, hắn chính là cùng chính mình trêu đùa vài lần sẽ không lý mình. Điều này làm cho Lý Minh Ngọc phi thường thất vọng. Mẹ đảng. Thích chết rồi, ta thật thích a. A. Khoái chết. A a a. A a. Ta muốn chết. Lý Minh Ngọc một bên thở gấp, một bên lớn tiếng thét chói tai. Từ Thanh nhìn trước mắt phóng túng Lý Minh Ngọc, trong lòng không khỏi sinh ra một tia thương hại, mắt của hắn thần biến được dịu dàng, bất quá rất nhanh dịu dàng trước mắt hoàn toàn không có. Nàng theo Lý Minh Ngọc trên người, mặc xong quần áo. Lập tức đi ra gian phòng, hắn cận vệ Đường Minh Chính đứng ở cửa, nhìn thấy hắn đi ra, bên trong cung kính hỏi, thiếu chủ, có thể hành hình sao? Làm Lý Minh Ngọc động thủ. Dứt lời. Từ Thanh mang theo hai tên bảo tiêu rời đi. Vâng. Đường Minh nghe xong gật đầu nói. Từ Thanh đứng ở biệt thự tầng chót, trên tay cầm lấy một phen súng trường. Ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cách đó không xa Lý Viện Triều người một nhà, hắn thực mong chờ Lý Minh Ngọc kế tiếp biểu hiện. Thu thập sạch sẽ Lý Minh Ngọc đi đến biệt thự hậu viện, một bên chờ đợi đã lâu Đường Minh một tay cầm lấy súng lục, một tay cầm lấy chủy thủ, chọn một cái A. Lý Minh Ngọc do dự một chút, duỗi tay hướng về chủy thủ cầm tới. Đường Minh thấy thế, hắn một phen nắm Lý Minh Ngọc cổ tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Minh Ngọc, nói, ngươi nhất định phải tuyển chọn nó. Vâng. Lý Minh Ngọc kiên nghị gật đầu. Nhìn đến Lý Minh Ngọc thái độ kiên định, Đường Minh cũng không nói thêm cái gì. Đem chủy thủ giao cho Lý Minh Ngọc. Nắm chặt chủy thủ, Lý Minh Ngọc chậm rãi hướng Lý Viện Triều tới gần. Lý Viện Triều nhìn đến Lý Minh Ngọc hướng chính mình đi qua đến, hắn khuôn mặt không tự giác xuất hiện một chút sợ hãi chi sắc. Lý Viện Triều sợ hãi, tuy rằng hắn là một cái mệnh quan triều đình, nhưng là hắn lúc này chính là một cái bình thường người. Đối mặt cầm đao Lý Minh Ngọc, hắn trong lòng có một cỗ khó có thể che giấu khủng hoảng. Ca ca. Lý Minh Ngọc nhàn nhạt nói. Hôm nay, chúng ta liền đến tính tổng sổ sách a. Lý Viện Triều khuôn mặt hiện ra chua xót thần sắc, hắn điên cuồng lắc đầu, nói, Minh Ngọc, ta sai rồi. Ta sai rồi a. Van cầu ngươi tha ta lúc này đây a, cầu xin người. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta là của ngươi thân ca ca a. Thân ca ca. Ha ha. Lý Minh Ngọc cười lạnh nói, nàng từng bước tới gần Lý Viện Triều, Lý Viện Triều trán chảy ra mồ hôi, trên mặt viết đầy kinh hoàng, hắn không ngừng kêu rên nói, van cầu ngươi tha cho ta đi. Van cầu ngươi tha cho ta đi. Ta về sau cũng không dám nữa khi dễ ngươi a. Ta sai rồi, ta thật biết sai rồi a. Đã muộn. Đã muộn. Lý Minh Ngọc một chữ một cái nói, ta sớm cũng không phải là lúc trước cái kia yếu đuối Lý Minh Ngọc rồi. Ta cho ngươi biết, ta đã không phải là lúc trước can đảm đó tiểu sợ phiền phức Lý Minh Ngọc rồi. Ngươi tên cầm thú này không bằng đồ vật. Lý Minh Ngọc càng nói càng kích động, càng nói càng phẫn nộ, nàng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lý Viện Triều xé thành mảnh nhỏ. Minh Ngọc, ta là anh ngươi a. Lý Viện Triều vẻ mặt cầu xin. Ba mẹ trước khi chết căn dặn ta chiếu cố tốt ngươi a. Ngươi sao có thể giết ta đâu này? Ngươi là muội muội ta thương ngươi còn không kịp đâu này. Ta làm sao có khả năng tổn thương ngươi thì sao? Ta sẽ không giết ngươi, ngươi tin tưởng ca ca a. Ha ha. Lý Minh Ngọc bỗng nhiên cười, nàng ánh mắt ngưng tụ, chủy thủ trên tay hung hăng xẹt qua Lý Viện Triều cổ, nàng lạnh lùng nói, ngươi cái này súc sinh, ngươi căn bản không xứng làm người. Ngươi cư nhiên xâm phạm ta, loại người như ngươi không bằng cầm thú đồ vật như thế nào xứng làm ta Lý Minh Ngọc ca ca. Loại người như ngươi súc sinh, ngươi đáng chết, ta nhất định phải giết ngươi. Xì. Chủy thủ cắt vỡ làn da phát ra âm thanh phá lệ vang dội. Lý Viện Triều cổ lập tức xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi phun ra. A. À. Lý Viện Triều che lấy cổ của mình trợn to hai mắt, miệng há nửa ngày, lại không phát ra được một câu, trơ mắt nhìn Lý Minh Ngọc dùng đao phá vỡ cổ họng của hắn. Hắn cảm thấy sự khó thở, trong mắt hắn tràn đầy hối ý, hối hận tại sao mình muốn mời chọc chính mình cô muội muội này. Bịch một tiếng, Lý Viện Triều thi thể té ngã trên đất bản phía trên, Lý Viện Triều hai mắt trừng trừng, giống như là đang trách tội lão thiên gia tàn nhẫn. Tại sao muốn đoạt đi tính mạng của mình? 3. Lão công. Nào Vân cùng con nhìn thấy Lý Viện Triều chết rồi, hai người lập tức kích chuyển động, nhất là Nào Vân cùng càng thêm kích động, nàng quỳ trên đất, ôm lấy Lý Viện Triều thi thể khóc trống lưu nước mắt. Nàng nghẹn ngào hô, lão công, lão công. Ô ô. Con của bọn họ tắt ngốc ngốc sững sờ tại chỗ, hắn ngốc ngốc nhìn trên mặt đất Lý Viện Triều thi thể, nước mắt theo gò má trượt xuống, nội tâm của hắn cực độ bi thương, từng đợt trùy tâm vậy đau đớn tập kích đến. Nàng ngồi ở trên đất, gào khóc, ba ba. Ba ba. Ngươi không thể bỏ lại ta một người a. Ba ba. Ô ô. Con của bọn họ ghé vào Lý Viện Triều trên thi thể, khóc trống lên. Đường Minh nhìn đôi này mẹ con khóc trống bộ dáng. Ánh mắt phức tạp thở dài một hơi. Đúng lúc này, Nào Vân đột nhiên bạo khởi, nàng đoạt lấy Lý Minh Ngọc chủy thủ trong tay, nàng xem như trong nha môn mặt người, tố chất thân thể tự nhiên không phải là Lý Minh Ngọc có thể so sánh. Lý Minh Ngọc vội vàng không kịp chuẩn bị cướp đi chủy thủ. Nào Vân vung vẩy chủy thủ nhằm phía Lý Minh Ngọc, đồng thời nàng quát lên, tiện nhân, đi tìm chết. Đường Minh thấy thế mày nhăn lại, hắn không nghĩ tới Nào Vân cũng dám cướp đoạt chủy thủ. Như vậy vừa đến, Lý Minh Ngọc khả năng gặp nguy hiểm. Phanh, phanh. Hai tiếng súng vang vang lên, Nào Vân đầu chớp mắt nổ bể ra đến, đỏ trắng đồ vật văng khắp nơi mà ra, ở tại Lý Minh Ngọc khuôn mặt, trên người. Tràn ra máu tươi nhiễm đỏ xung quanh. Mà Nào Vân chủy thủ trong tay cũng ngã xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy âm thanh. Nào Vân thân thể mềm mềm ngã xuống đất. Đường Minh quay đầu nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, Từ Thanh tắc khẽ gật đầu. Lạch cạch. Đường Minh đem thương ném tại trên mặt đất. Sau đó vỗ tay một cái, nói, đem cả nhà bọn họ tam miệng thi thể khiêng đi. Một đám đại hán áo đen xông vào, đem Lý Viện Triều thi thể mang đi ra ngoài. Lý Minh Ngọc đờ dẫn đứng tại chỗ, nàng liếc mắt nhìn Nào Vân thi thể. Lại quay đầu nhìn về phía Từ Thanh, chỉ thấy Từ Thanh khóe miệng treo tà ác mỉm cười, nàng cắn chặt răng, liền vững quyết đi qua. Lý Minh Ngọc lại lần nữa lúc tỉnh lại, nàng phát hiện chính mình đã nằm tại trên giường, nàng sờ sờ ngực của mình. Phát hiện bên trong truyền đến đau đớn, chứng thực vừa rồi phát sinh sự tình không phải là mộng cảnh, nàng đột nhiên vén chăn lên ngồi dậy, lúc này nàng mới chú ý tới quần áo của mình chỉnh tề, trừ bỏ ngực vị trí mơ hồ lộ ra một chút xuân quang bên ngoài. Còn lại đều hoàn hảo không tổn hao gì. Ngươi tỉnh rồi. Từ Thanh theo ngoài cửa đi đến, trong tay bưng lấy đồ ăn, hắn cười hì hì nhìn Lý Minh Ngọc. Lý Minh Ngọc liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn, hỏi, đây là đâu? Đây là gian phòng của ta. Từ Thanh đi đến, đem đồ ăn phóng tại cái bàn phía trên, nói, ăn đi, ngươi hôn mê 3 ngày. Ân. Lý Minh Ngọc nhẹ nhàng đáp một tiếng, lập tức cầm lấy đũa gắp lên bát mễ lạp. Chậm quá bắt đầu ăn, một bên đánh giá gian phòng. Chỗ này phòng ở không lớn, nhưng là thực ấm áp, cửa sổ thủy tinh là trong suốt, ánh nắng mặt trời rải vào đến, khiến cho phòng ở có vẻ rất ấm cùng. Từ Thanh ngồi ở trên ghế dựa yên lặng nhìn Lý Minh Ngọc ăn rất chậm. Chân chân hao tốn 10 phút mới đem bát đồ ăn ăn hết tất cả. Lý Minh Ngọc sau khi cơm nước xong, lau miệng ba, nhìn Từ Thanh hỏi, ngươi chuẩn bị an bài thế nào ta? Ngươi cảm thấy thế nào? Từ Thanh đưa ngón trỏ ra, trêu chọc Lý Minh Ngọc tim tế hàm dưới. Cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lý Minh Ngọc nhìn sau một lúc lâu, nói, ta yêu thích thông minh nữ hài, cho nên ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta. Về sau ngươi liền đi theo hắn, hắn huấn luyện ngươi, giáo công phu của ngươi, ngươi về sau nhiệm vụ liền là bảo vệ tốt Tân Đồng. Hiểu chưa? Từ Thanh nói, biết. Lý Minh Ngọc nhàn nhạt đáp. Một cái nhà kiểu dáng châu Âu biệt thự bên trong, một cái người hầu cung kính hướng về Đường Thiền Y hội báo Từ Thanh sở tác sở vi. Đường Thiền Y nghe xong người hầu bẩm báo, trầm tư một lúc, hỏi. Từ Thanh hiện tại ở nơi đó bên trong. Từ thiếu gia tại hắn danh nghĩa tửu điếm bên trong. Người hầu đáp. Đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Tốt, phu nhân. Đường gia đại tiểu thư từ Tân Đồng trở về tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đế đô. Đã nhiều ngày đế đô người của mọi tầng lớp đều phi thường chú ý Từ gia cùng Kéo Xuân tập đoàn tình huống, đặc biệt Kéo Xuân gần nhất thường xuyên mời dự họp phóng viên tuyên bố hội. Mà Kéo Xuân tập đoàn cao tầng cũng đang bận rộn thu nạp lòng người. Mà Từ Thanh cũng nhân cơ hội mở rộng thế lực của mình. Giả tâm của hắn rất lớn, hắn muốn đem Từ Thị tập đoàn cùng Kéo Xuân tập đoàn hợp hai làm một trở thành một cái tân công ty, cái kế hoạch này là do Đường Thiền Y tự mình thiết kế. Mục tiêu của nàng không chỉ có là làm tập đoàn trở thành top 500 xí nghiệp đơn giản như vậy, nàng muốn trở thành quốc tế siêu sao tập đoàn, thậm chí siêu việt quốc tế siêu sao tập đoàn. Nàng muốn sáng tạo một đoạn buôn bán kỳ tích. Một cái thuộc về chính mình buôn bán thần thoại, nàng là một cái phi thường kiêu ngạo nữ nhân. Năm đó nàng dựa vào cố gắng của mình cùng trí tuệ từng bước lên đỉnh quốc tế phú hào hàng ngũ, nhưng là nàng như trước bất mãn chân, nàng muốn trở thành thế giới thủ phủ. Bởi vậy, mấy năm nay đến nàng một mực tận sức ở một cái người mới buôn bán đế quốc thành lập, mà bây giờ cái kế hoạch này cuối cùng sắp thành thục. Một ngày này Từ Thanh đang tại ngồi ở Kéo Xuân tập đoàn tại đế đô phòng làm việc nội xử lý một phần văn kiện. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Từ Thanh nói. Tiếp lấy, cửa phòng bị đẩy ra, Hạ Nhã đi đến, nàng mặc nghề nghiệp bộ đồ, tinh xảo tuyệt đẹp OL đồng phục bọc lấy mạng diệu thân thể yêu kiều, đen nhánh sáng mềm mái tóc rối tung trên vai. Cấp nhân một loại quyến rũ thành thục cảm giác, da cát của nàng phu long lanh như ngọc, tuyết trắng phấn nộn, giống như có thể bóc xuất thủy đến giống như, nàng mũi thực cao ngất, miệng anh đào cám dỗ ngàn vạn, dáng người lung linh bay bổng. Đường công tao nhã. Hạ Nhã bước lấy bước chân mèo đi vào văn phòng, sau đó ngồi tại trên sofa gác chéo chân, đôi mắt hàm xuân liếc liếc nhìn một cái Từ Thanh, sau đó nũng nịu hỏi, Từ Tổng, đêm nay chúng ta muốn tham gia yến hội sao? Cái gì yến hội? Từ Thanh nghi ngờ hỏi nói. Chính là Từ Tổng mời mấy vị kia khách nhân a, bọn hắn lập tức liền muốn tới. Hạ Nhã nói. Từ Thanh nghe vậy, lông mày hơi hơi nhảy một chút, ngươi xác định là ta mời. Hạ Nhã lắc đầu. Nói, không biết, bất quá chúng ta đã thu được thông tri, chính là hôm nay chạng vạng 6 giờ. Từ Thanh xoa xoa huyệt thái dương, sắc mặt âm tình biến hóa, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, nếu nhân gia thành tâm tương yêu, ta làm sao có khả năng cự tuyệt. Từ Thanh đứng lên, nhìn Hạ Nhã, nói, buổi tối hôm nay theo giúp ta đi tham gia một hồi yến hội. Hạ Nhã hé miệng cười, nói, vâng, lão bản. Khoảng 8 giờ rưỡi đêm, Từ Thanh cùng Hạ Nhã đi xe đi tới tổ chức yến hội địa phương. Hôm nay yến hội địa điểm là Đường gia dưới cờ một nhà cấp 5 sao tửu điếm. Nhà này tửu điếm là Đường gia danh nghĩa sản nghiệp, nó quy mô khá lớn, diện tích mấy trăm mẫu, bình thường Đường gia dòng chính thành viên liên hoan hoặc là tổ chức hoạt động. Đều tại tiến hành. Bãi đổ xe phía trên, Từ Thanh cùng Hạ Nhã theo Rolls-Royce ảo ảnh trung đi ra. Hai người sánh vai mà đi. Hướng về tửu điếm đại sảnh đi đến, tửu điếm đại sảnh bên trong nhân viên tạp vụ nhìn thấy Từ Thanh sau nhao nhao cúi người chào. Từ Tổng, ngài hảo. Ân. Từ Thanh nhàn nhạt gật gật đầu, xem như đối với nhân viên tạp vụ đáp lại. Tại tửu điếm tầng cao nhất phòng yến hội bên trong bố trí 7-8 trương bàn ăn, mỗi cái bàn phía trên đều bày đầy các loại món ngon. Còn có rượu đỏ, sâm banh vân vân. Phòng yến hội bên trong có mấy cái cả trai lẫn gái chính ngồi vây quanh tại bàn ăn bên cạnh nói chuyện phiếm, bọn hắn nhìn đến Từ Thanh sau đều nhao nhao đình chỉ nói chuyện, đứng lên. Từ thiếu gia. Đã lâu không gặp. Một cái giày tây, mang tơ vàng gọng kính người trung niên chủ động hướng về Từ Thanh đi qua đến, tay hắn trung cầm lấy nhất ly rượu đỏ, đưa tới Từ Thanh trước mặt, nói, chúc mừng ngài trở thành thiên ức phú ông. Từ Thanh tiếp nhận người trung niên đưa tới rượu đỏ. Uống một ngụm về sau, nói, cảm ơn Vương Chủ tịch. Vương Chủ tịch kêu Vương Chí Viễn, là Vương Thị Tập đoàn tổng tài. Vương Thị Tập đoàn là đế đô bài danh phía trên nhảy qua quốc xí nghiệp, tài sản khổng lồ, thị trường giá trị vượt qua thiên ức. Tại Hoa Hạ có được phần đông công ty con, Vương Thị Tập đoàn đề cập lĩnh vực phi thường rộng khắp, đề cập châu báu, đồ trang điểm, phòng địa sản vân vân. Hơn nữa Vương Chí Viễn đời cha đã từng đảm nhiệm qua quốc gia một cái trọng yếu bộ môn quan viên. Tuy rằng về hưu sau đó, Vương Chí Viễn chỉ thừa kế tổ phụ để lại cho hắn gia tộc xí nghiệp, nhưng là lại dựa vào gia tộc xí nghiệp tại đế đô xông ra danh hiệu lớn như vậy, tại đế đô càng là một phát chân đế đô liền rung rẩy tam rung tồn tại. Chương 157, khiêu khích Hạ Nhã cùng Vương Chí Viễn hàn huyên vài câu, Từ Thanh nhìn về phía địa phương khác, kia một chút cả trai lẫn gái một đám ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, tại quán ba bên trong điên cuồng giãy dụa thân thể, hơn nữa cũng không thiếu nam nhân đã ôm lên chính mình bạn nhảy. Hai người tại trong sàn nhảy điên cuồng lắc lư. Thiếu gia, ta mang ngài đi nhận thức vài bằng hữu. Một bên Hạ Nhã gặp Từ Thanh tại nhìn đông nhìn tây, liền đề nghị. Tốt. Từ Thanh gật gật đầu. Hạ Nhã lĩnh lấy Từ Thanh đi đến một đám nam tính ở giữa cùng bọn hắn hàn huyên. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhân tình xã hội chính là như thế, ngươi một ly ta một ly uống vào, rất nhanh liền trở thành hảo huynh đệ. Này thời kỳ cũng không có thiếu tuổi trẻ xinh đẹp muội tử chủ động tiến lên tìm Từ Thanh đến gần. Nhưng đều bị Từ Thanh cự tuyệt. Từ Thanh nâng đỡ uống say Hạ Nhã đi hướng tổng thống căn hộ, rộng thùng thình cánh tay ôm lấy Hạ Nhã kia mềm mại không xương thân thể yêu kiều, làm nàng cảm giác hết sức thoải mái. Ai u? Đột nhiên Từ Thanh bước chân lảo đảo một chút. Thân hình hơi hơi nghiêng lệch, đem Hạ Nhã cả người áp đảo tại bức tường phía trên. A! Hạ Nhã kinh hô lên tiếng, hai tay chống đỡ Từ Thanh rắn chắc lồng ngực mới không có té ngã trên đất, mà Từ Thanh một cái tay lớn công bằng vừa vặn cầm Hạ Nhã trước ngực cao ngất ngạo nghễ vểnh lên chỗ. Cảm nhận lòng bàn tay truyền đến nhuyễn miên bắn trượt cùng với trong tay khác thường xúc cảm, Từ Thanh nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt trở nên nóng cháy lên. Hạ Nhã bộ dạng coi như là phi thường dễ nhìn, da dẻ trắng nõn. Ngũ quan tinh xảo tú lệ, nhất là nàng kia thon dài tinh tế chân đẹp càng là tràn đầy sức dụ dỗ, có thể nói hoàn mỹ vưu vật. Dáng người cũng rất tuyệt, đặc biệt bộ ngực no đủ tròn trịa, sờ lên xúc cảm thực sự là vô cùng không tệ. Làm hắn có loại muốn vuốt ve vân ve xúc động. Hạ Nhã vốn là có chút chóng mặt, lúc này càng là gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, ngượng ngùng vạn phần, say rượu đỏ ửng tăng thêm ngượng ngùng đỏ ửng khiến cho Hạ Nhã nhiều ra một cổ quyến rũ ý vị. Làm Từ Thanh có chút ý loạn tình mê, nhịn không được cúi đầu hôn xuống. Từ Thanh môi nóng bỏng và cực nóng, đầu lưỡi càng giống như linh xà thăm dò vào đến Hạ Nhã miệng anh đào bên trong, tùy ý thưởng thức. Bị Từ Thanh đánh bất ngờ. Hạ Nhã não bộ lập tức trống rỗng, thân thể cũng giống như cứng ngắc giống như, tùy ý Từ Thanh hôn lấy. Khụ khụ, ngay tại Từ Thanh chuẩn bị đem đầu lưỡi đưa vào đến Hạ Nhã miệng thơm trung tàn sát bừa bãi một phen thời điểm Hạ Nhã đột nhiên kịch liệt giãy giụa. Đồng thời dùng hai tay hung hăng xô đẩy Từ Thanh lồng ngực, tính toán theo Từ Thanh trong ngực tránh thoát. A a. Hạ Nhã liều mạng kháng cự, nhưng Từ Thanh lại càng hôn càng sâu, trực tiếp ngăn chặn Hạ Nhã miệng, hơn nữa cậy ra răng nanh chui vào đến Hạ Nhã miệng thơm bên trong. Điên cuồng mút thỏa thích Hạ Nhã miệng thơm trung thơm ngọt nước bọt. Hơn nữa còn dùng đầu lưỡi liếm láp Hạ Nhã kia phấn nộn ướt át hàm răng. Ô ô, ô ô, Hạ Nhã liều mạng lắc đầu, muốn tránh né Từ Thanh thế công, nề hà Từ Thanh hai tay gắt gao bóp chặt Hạ Nhã eo thon. Căn bản cũng không cho nàng cơ hội trốn thoát. Hạ Nhã càng là phản kháng, Từ Thanh lại càng hưng phấn, đơn giản cuối cùng trực tiếp ôm lên Hạ Nhã, bước đi tiến tổng thống căn hộ bên trong, sau đó đem ném ở trên giường. Từ Thanh lập tức bổ nhào vào Hạ Nhã trên người. Đem Hạ Nhã áp chế ở trên giường, sau đó tiếp tục xâm phạm nàng. Từ Thanh khí lực rất lớn, Hạ Nhã căn bản là tránh thoát không xong, hơn nữa bởi vì dãy dụa nguyên nhân, Hạ Nhã kia to lớn ngọn núi cũng tùy theo nàng dãy dụa cao thấp lay động. Làm Từ Thanh nhìn huyết mạch tăng lên, hận không thể hiện tại lập tức ăn luôn Hạ Nhã. Buông, ta không thích ngươi, buông, buông. Hạ Nhã không ngừng dãy dụa. Hơn nữa dùng tay trảo đánh Từ Thanh. Hạ Nhã giãy dụa kích phát rồi Từ Thanh thú tính. Hắn đột nhiên cúi đầu ngậm Hạ Nhã vành tai, sau đó lại tiếp tục lần nữa lè lưỡi, thêm làm nàng mẫn cảm vành tai. Hạ Nhã chỉ cảm thấy toàn thân tê dại vô cùng, dùng hết lực khí toàn thân nghĩ muốn đẩy ra Từ Thanh, nhưng nề hà nàng căn bản là không đỡ được Từ Thanh kia thân thể cường tráng. Hơn nữa Từ Thanh còn gắt gao đè lại Hạ Nhã, làm Hạ Nhã khó có thể tránh thoát. Hạ Nhã chỉ có thể tùy ý Từ Thanh tại trên người của nàng tùy ý làm bậy, nàng không chỉ có cảm giác chính mình cả người khô nóng, hơn nữa toàn thân bủng rủng không sức lực. Đầu mờ mịt, liền năng lực suy tư đều đánh mất. Hắn hôn lên Hạ Nhã kia mọng nước trong suốt môi hồng, sau đó thuận theo Hạ Nhã kia tuyết trắng cổ hướng xuống dạo chơi, đương đi đến Hạ Nhã ngực phải miệng thời điểm, hắn đình chỉ động tác. Hạ Nhã mặc lấy màu đen ren một bên nội y, tuy rằng cách lộ mỏng, nhưng như trước không thể che giấu nội y trung sở chất chứa sung túc, Từ Thanh sau khi thấy không khỏi miệng thèm nhỏ dãi, trong lòng ngứa, nhịn không được lè lưỡi nhẹ nhàng liếm láp nội y ven. Hạ Nhã chỉ cảm thấy nội tâm của mình như là bị một đống lửa diễm bị bỏng giống như, nàng nhịn không được phát ra từng đợt mất hồn rên rỉ, khi tê dại âm thanh làm nàng toàn thân đều dâng lên một tầng màu hồng phấn sương mù. Từ Thanh cảm nhận đến Hạ Nhã biến hóa, ánh mắt của hắn trở nên cực nóng, Từ Thanh ngón tay dọc theo Hạ Nhã rốn hướng xuống vuốt ve, đương Từ Thanh ngón tay đụng tới Hạ Nhã quần xì lít bên cạnh sau đó, hắn liền trực tiếp đem quần xì lít xé rách. Đương Từ Thanh đem Hạ Nhã quần xì lít hoàn toàn rút đi sau đó, hắn khẩn cấp không chờ được thấp phía dưới đầu, hôn lên Hạ Nhã chân ngọc, hơn nữa một đường xuống phía dưới hôn tới. Ê hèm. Hạ Nhã buồn hừ một tiếng, đôi mắt đóng lại. Đầu của nàng cũng dần dần lâm vào hỗn độn trạng thái. Từ Thanh ngón tay xẹt qua Hạ Nhã đùi, sau đó hướng lên trèo lên. Nàng làn da trơn mềm, xúc cảm thật tốt. Hắn không tự chủ được tăng nhanh tốc độ, tại vành tai của nàng chỗ lưu luyến quên về. A, Hạ Nhã nhịn không được phát ra hờn dỗi, thân thể vi run rẩy, nàng âm thanh rất êm tai, nhưng là quá mê người, làm người ta khó có thể kháng cự. Từ Thanh hô hấp trở nên dồn dập, ánh mắt cũng nóng cháy vô cùng. Hắn gầm nhẹ bổ nhào Hạ Nhã, đem nàng ép ở trên giường. Hạ Nhã môi đóng chặt, hai tay dùng sức xô đẩy, đáng tiếc không hề có tác dụng. Từ Thanh nhìn đến Hạ Nhã cái bộ dạng này thật hưng phấn, hắn giải trừ Hạ Nhã trên người sở hữu võ trang. Đem nàng lột thành cừu trắng cao. Hạ Nhã dáng người phi thường tốt, nên đột địa phương đột, nên ao địa phương ao, đường cong hoàng mỹ được không phản đối. Nhất là bộ ngực, đặc biệt cao ngất, hơn nữa tròn trịa no đủ, co giãn 10 chân. Từ Thanh tham lam nhìn chằm chằm Hạ Nhã. Da cát của nàng da trắng tích thắng tuyết, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, tướng mạo càng giống như Trung Quốc cổ điển mỹ nữ. Chỉ thấy nàng lông mi cong cong giống như hai thanh tiểu phiến tử, mũi cao thẳng thẳng tắp, anh đào miệng nhỏ đỏ tươi ướt át. Từ Thanh nhịn không được duỗi tay vuốt ve thân thể của nàng, đồng thời đem đầu chôn ở bộ ngực của nàng, tham lam hít sâu mấy hơi thở, cổ kia thấm hương làm toàn thân hắn đều mềm nhũn. Hạ Nhã xấu hổ giận dữ muốn chết, ngươi tên hỗn đản này. Dám xâm phạm ta. Ta muốn giết ngươi. Nàng liều mạng giãy giụa, muốn thoát đi Từ Thanh khống chế, nhưng nàng chỉ có thể làm một chút vô ích ngăn cản. Bởi vì phản kháng động tác, trước ngực kịch liệt phập phồng, sóng lớn mạnh liệt. Từ Thanh khuôn mặt dán tại phía trên. Còn có thể rõ ràng cảm nhận đến cái loại này kinh tâm động phách mềm mại cùng co giãn. Thân thể hắn càng ngày càng phấn khích, trong não chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, hung hăng chiếm giữ nàng. Hắn đột nhiên ôm lên Hạ Nhã eo nhỏ. Quay cuồng đến mặt khác trên một cái giường, sau đó đem nàng để nằm ngang ở trên giường, tiếp lấy kỵ ngồi ở trên bụng của nàng. Hạ Nhã gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng, nhìn hầm hầm Từ Thanh, súc sinh, người làm cái gì? Mau thả ta ra. Hắc hắc, ngươi bây giờ dừng ở trong tay ta, còn nghĩ chạy. Hôm nay ta nhất định phải đem ngươi ăn luôn. Từ Thanh cười gằn nói. Hạ Nhã vừa thẹn lại sợ, không ngừng ưỡn ẹo thân thể, ngươi. Ngươi tên sắc lang này. Cầm thú. Mau thả ta ra. Ta muốn gọi người, ta muốn báo cảnh sát bắt ngươi. Từ Thanh hừ lạnh một tiếng, ngươi kêu đi. Tốt nhất đem toàn bộ tòa nhà người đều kêu. Như vậy mới phải, ta coi như chúng biểu diễn sống động xuân cung. Hạ Nhã nghiến răng nghiến lợi, ngươi thật hèn hạ vô sĩ. Ha ha! Đối đãi kẻ địch ta cũng không nhân từ, ta chỉ biết là thế nào đánh bại kẻ địch, về phần dùng biện pháp gì, quản nó chi. Từ Thanh một bên tà ác cười xấu xa, nhìn trơn bóng tinh tế làn da, cùng thon dài tao nhã cổ. Trước ngực cao ngất núi non, mượt mà mông cong, thon dài thẳng tắp chân ngọc, cùng với tròn trịa sung túc mông, trong lòng hắn thú tính đã có một chút không nén được. Hạ Nhã vừa thẹn vừa hận, gắt gao trừng mắt Từ Thanh, súc sinh, ta muốn giết ngươi. Từ Thanh ánh mắt tùy ý tới lui tuần tra Hạ Nhã thân thể, liếm láp một chút khóe miệng chất lỏng. Sau đó hắn cúi người xuống, hôn Hạ Nhã nhu nhuyễn đôi môi, gồng đầu lưỡi vói vào khoang miệng của nàng bên trong, điên cuồng mà mút lấy. Hạ Nhã vừa thẹn vừa giận, dùng sức thôi nhương, đề hà Từ Thanh cường tráng hữu lực, chặt chẽ đè lại thân thể của nàng, nàng căn bản không thể thoát khỏi. Từ Thanh tàn sát bừa bãi Hạ Nhã miệng lưỡi, thưởng thức lấy nàng trong miệng ngọt ngào nước bọt. Hắn cảm thấy đây quả thực là thế gian đẹp nhất dịu đồ vật. Đồng thời bàn tay của hắn tắt cách quần tại bắp đùi của nàng cùng mông thượng vuốt ve vân vê, Hạ Nhã bị làm đến mức cả người nhức mỏi, trong miệng kìm lòng không được phát ra rên rỉ âm thanh, a, ân, ô ô. Từ Thanh thở gấp dần dần nặng, một đôi bàn tay không chút kiên kỵ xoa nắng thân thể của nàng, tại bộ ngực của nàng cùng bờ mông lưu lại dấu vết, còn thưởng thức nàng tròn trịa rất kiều mông. Hạ Nhã cảm thấy khuất nhục vạn phần. Liều mạng giãy dụa lại không làm nên chuyện gì. 3. Từ Thanh đột nhiên đánh nàng một cái tát, đem nàng đánh mộng bức. Má nó, đàn bà thúi, ngươi lại kêu loạn thử xem. Tin hay không lão tử đem ngươi tiền dâm hậu sát. Từ Thanh lạnh lùng quát mắng. Không dám, ta không dám. Hạ Nhã khóc, nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu. Từ Thanh buông ra môi của nàng, sau đó chậm rãi leo đến trên thân thể của nàng, nhẹ nhàng ma sát thân thể của nàng, một đường xuống phía dưới hôn môi thân thể của nàng. Ngậm cuối cùng nàng phấn nộn nụ hoa, chậm rãi mút lấy, cắn nhẹ, sau đó lại nhẹ nhàng đồng ý hút, mỗi lần hôn môi, cũng làm cho Hạ Nhã toàn thân run rẩy, trong miệng không tự chủ được phát ra làm người ta huyết mạch phun trào âm thanh. Hạ Nhã thân thể yêu kiều đang kịch liệt giật giật, lý trí của nàng sắp hỏng mất, thân thể ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Cuối cùng, nàng thật sự không chịu nổi, Hạ Nhã hai chân liên tục không ngừng đá đạp lung tung, nhưng là bị Từ Thanh gắt gao nắm chặt. Vô luận nàng như thế nào ép buộc, đều không thể thoát khỏi trói buộc. Ngươi tên hỗn đản này, mau thả ta ra. Buông. Hạ Nhã khóc cầu xin. Buông ngươi ra. Nằm mơ đi thôi. Từ Thanh môi để sát vào Hạ Nhã lỗ tai, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Lập tức Hạ Nhã cảm thấy một trận tê dại, thân thể không bị khống chế sụi lơ rồi, đôi mắt sương mù, trong mắt tràn ngập dục vọng chi sắc. Ha ha. Từ Thanh tà mị cười, tay hắn dọc theo Hạ Nhã vòng eo chậm rãi hướng thượng du đi. Tại nàng ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa mông phía trên dùng sức xoa nắng. Hạ Nhã cảm thấy đau đớn dị thường, nhưng là thân thể của nàng không chịu khống chế, thậm chí sinh ra khát vọng. Thân thể của nàng tại nóng lên, trong miệng phát ra kỳ quái thân ngâm. Hai chân kéo căng thẳng tắp, hình như tại phối hợp nào đó kích thích. Chật chật, ngươi con lẳng lơ này cư nhiên còn rất mẫn cảm nha. Loại người như ngươi đồ đê tiện, liền yêu thích câu dẫn nam nhân. Từ Thanh tiếp tục chà đạp Hạ Nhã mông. Ngón tay của hắn thuận theo nàng thon dài tròn trịa chân đẹp một đường hướng lên sờ soạn, nắm lên một đôi mềm mại không xương ngọc chân, hắn nhếch miệng ngậm chặt Hạ Nhã ngón chân, ôm nhu đồng ý hút. Hạ Nhã cả người co giật, trong miệng phát ra cám dỗ âm thanh. Nha! Không! Nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Nàng từ trước đến nay chưa từng hưởng thụ loại này sung sướng mùi vị, nàng cảm thấy linh hồn của chính mình giống như đều bay lên. Súc sinh, ngươi nhanh chút buông. Hạ Nhã xấu hổ thẹn nảy ra, liều mạng giãy dụa. Ha ha, ta không phóng. Từ Thanh cười hì hì nói, ngậm Hạ Nhã ngón chân liên tục không ngừng gặm nhắm. Hạ Nhã thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, trong miệng phát ra tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ, nghe được nhân lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mắt của nàng toát ra sợ hãi, nàng lo lắng Từ Thanh tổn thương nàng, nhưng là thân thể của nàng nhưng ở khát vọng loại này sung sướng, khát vọng Từ Thanh cho nàng càng nhiều kích thích. Từ Thanh động tác càng thêm thô bạo, một bên vuốt ve nàng mềm mại trượt trắng nõn đùi. Một bên khiêu khích nàng mẫn cảm bộ vị, đồng thời dùng sức bóp lấy nàng tròn trịa rất xảo, còn bất chợt dùng răng xé rách nàng. A! Cứu mạng A! Hạ Nhã phát ra thê thảm sắc nhọn tiếng kêu, nước mắt không ngăn được chảy xuôi xuống. Thân thể của nàng bị Từ Thanh Liêu bát đắc hỏa thiêu hỏa liệu, nàng khó nhịn cực kỳ, nàng hận không thể lập tức cùng hắn kết hợp. Từ Thanh ngẩng đầu, thưởng thức Hạ Nhã bi thương muốn chết, lệ rơi đầy mặt bộ dáng, rất là đắc ý. Hạ Nhã thân thể tại run rẩy, hai má đỏ ửng, kiều diễm ướt át, đôi mắt mê say, thân thể yêu kiều phát tán ra vô cùng mị lực. Nàng kia hai luồng tròn trịa no đủ tuyết phong theo hô hấp hơi hơi lay động, Từ Thanh nhịn không được vươn tay. Cầm chặt trong này một tòa núi nhỏ khâu, tùy ý vuốt ve, còn thường thường dùng răng cắn. Hạ Nhã khuôn mặt đỏ giống trái táo chín mùi, thân thể của nàng cũng càng thêm buộc chặt, hô hấp dồn dập mà dồn dập, ánh mắt xuyên suốt ra đậm đặc đói khát. Nàng đã hoàn toàn luân hãm tại Từ Thanh cho sung sướng bên trong. Ta liền thích ngươi thanh thuần bộ dạng. Từ Thanh cười gằn nói, sau đó hắn một bên dùng tay an ủi nàng mẫn cảm bộ vị, một bên dùng miệng hôn môi vành tai của nàng. Hạ Nhã cả người một trận tê dại, nàng trong não xuất hiện một cái xa lạ âm thanh. Ta là của ngươi chủ nhân, ngươi phải thần phục với ta. Ta là đầy tớ của ngươi, mặc cho chủ nhân xử trí. Hạ Nhã lẩm bẩm nói. Tốt lắm. Thân thể của ngươi cùng tinh thần đã phản bội ngươi nguyên. Hiện tại ngươi là của ta nữ nô rồi. Ngươi về sau liền ngoan ngoãn nghe lời a. Hạ Nhã tâm lý dâng lên một trận khuất nhục, nhưng là lý trí của nàng nói cho nàng, nàng không thể phản kháng, thân thể của nàng như trước bị Từ Thanh gắt gao bóp chặt. Nàng chỉ có thể bất lực chờ vận mệnh quyết định. Hạ Nhã thân thể tại phát run, nàng gương mặt trở nên trắng bệch, nàng tâm lý dâng lên mãnh liệt sợ hãi, bởi vì nàng cảm thấy thân thể của nàng bị xâm phạm. Thân thể của nàng càng ngày càng khô nóng. Hai chân của nàng kẹp chặt Từ Thanh eo hông, vặn vẹo đẩy đà tròn xoe thân thể yêu kiều, hy vọng có thể giảm bớt loại này sung sướng tra tấn. Ha ha, đừng sợ, lập tức ngươi liền yêu thích loại cảm giác này. Từ Thanh hưng phấn nói. Hắn cúi đầu, hung hăng hôn lên Hạ Nhã kiều diễm ướt át đôi môi, đồng thời lè lưỡi liếm môi của nàng, sau đó cậy ra nàng hàm răng. Hạ Nhã bản năng muốn tránh, nhưng là nàng vừa giật giật, liền cảm thấy một đầu trắng miệng ấm áp đầu lưỡi chui vào miệng của nàng bên trong. Quấy quay, tham lam hấp thụ nước miếng của nàng cùng hương thơm. Hạ Nhã bị bắt phối hợp Từ Thanh, làm hắn tận tình hút, mấy giây sau liền vô lực lại phản kháng. Từ Thanh cũng chưa từng phóng cái này cơ hội, duỗi tay nắm ở eo của nàng. Đem nàng dính sát hướng chính mình, làm lẫn nhau càng thêm thân mật. A! Hạ Nhã nhẹ giọng rên rỉ, thân thể nhuyễn thành thủy giống nhau tựa vào Từ Thanh trong lòng. Từ Thanh đôi mắt trở nên đỏ đậm, thơ ra nhiệt khí phun tại nàng tuyết trắng phấn nộn cổ phía trên. Hạ Nhã cả người khô nóng khó nhịn, không khỏi vặn vẹo, hy vọng có thể xoa dịu loại này khó chịu. Nhưng là Từ Thanh nhưng chưa thỏa mãn với hiện trạng, mà là dùng sức ôm nàng tinh tế mềm dẻo vòng eo, hai người dán được gần hơn. Sau đó đem mặt vùi vào trước ngực của nàng thật sâu mút thỏa thích. Hạ Nhã thân thể yêu kiều càng ngày càng nóng, nàng không ngừng lên tiếng, môi khẽ nhếch thở gấp, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Hạ Nhã chỉ cảm thấy bên trong thân thể hình như tràn vào nhất luồng nhiệt lưu. Khi luồng nhiệt lưu thuận theo mạch máu dạo chơi toàn thân, làm nàng nhịn không được đánh run rẩy, đồng thời lại sinh ra một trận kỳ dị khoái cảm, giống như đưa thân vào đám mây. Hạ Nhã tâm hoảng ý loạn, xấu hổ thẹn muốn chết, nhưng là thân thể lại khống chế không nổi phối hợp đối phương. Từ Thanh ôm lên Hạ Nhã đi đến phòng ngủ giường lớn phía trên. Hạ Nhã nằm ở Từ Thanh trong lòng, hai chân mâm ở hắn rắn chắc cường tráng bụng, bộ ngực cao ngất đứng thẳng, như ngọc trân bóng làn da hiện lên mê người sáng bóng. Hạ Nhã mê ly nhìn Từ Thanh. Sóng mắt nhộn nhạo, mị thái liên tục xuất hiện, kiều diễm khuôn mặt nhi bởi vì cực độ hưng phấn có vẻ phá lệ đỏ bừng. Từ Thanh đè nén xuống xúc động, bưng lấy Hạ Nhã tinh xảo hoàng mỹ gương mặt xinh đẹp, cúi đầu ngậm nàng như anh đào kiều diễm môi hồng. Hạ Nhã chỉ cảm thấy cả người tê dại. Cả người giống như muốn hòa tan rớt, ý thức của nàng đã hoàn toàn thất thủ, mặc cho Từ Thanh dư cầu dư đoạt, không giữ lại chút nào kính dâng chính mình. Từ Thanh tài hôn thập phần thành thạo. Hắn rất nhanh liền thưởng thức đủ Hạ Nhã ngọt ngào nước bọt cùng hương thuần hương vị, sau đó dọc theo Hạ Nhã tao nhã cổ, chậm rãi hướng xuống. Hạ Nhã làn da trắng nõn thắng tuyết, trơn bóng trơn mềm, Từ Thanh mỗi hôn môi một lần, cũng làm cho Hạ Nhã cảm giác được một cổ run rẩy cảm giác. Từ Thanh hôn môi Hạ Nhã trước ngực kia đoàn kiên rất no đủ quả cầu thịt, Hạ Nhã chỉ cảm thấy cả người rung lên, thở gấp liên tục. Từ Thanh ngẩng đầu đến nhìn Hạ Nhã, trong mắt bắn ra ánh sáng tà ác. Hạ Nhã chỉ cảm thấy bộ ngực truyền đến từng trận đau nhói. Tiếp lấy lại thăng lên một mảnh điện lưu, làm nàng cả người tê dại vô cùng. Hạ Nhã biết, nàng muốn xong rồi. Từ Thanh đầu lưỡi linh hoạt cậy ra Hạ Nhã răng nanh, cùng nàng Đinh Hương Tiểu Bỏ quấn quýt tại cùng một chỗ, hai đầu đầu lưỡi kịch liệt quấn quanh. Mút hút, dây dưa, cho nhau truy đuổi, cắn nuốt đối phương, cho đến lẫn nhau đều gân mỏi lực cạn mới đình chỉ. A, Hạ Nhã cuối cùng nhịn không được kêu to, nàng chưa bao giờ có thoải mái như vậy cảm nhận, cái loại này tiêu hồn thực cốt mùi vị. Thật quá tuyệt vời, quả thực làm nàng say mê. Từ Thanh nhìn Hạ Nhã biểu cảm, tâm lý mừng thầm, tiếp tục hôn môi nàng, vuốt ve nàng. Hạ Nhã dần dần thích ứng Từ Thanh mang cho nàng vui thích, cũng chủ động đáp lại Từ Thanh, hai cánh tay của nàng truyền thượng Từ Thanh cổ. Hai chân kẹp lấy Từ Thanh eo, đem thân thể càng thêm gần sát hắn, hai cổ lửa nóng thân hình gắt gao ôm nhau, lẫn nhau nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao, nóng bỏng thân thể dán tại cùng một chỗ, dường như hai tọa lò luyện, hừng hực thiêu đốt. Tổn thương xung quanh không gian. Hạ Nhã không khỏi nhắm mắt lại, hưởng thụ này nguyên thủy nhất lạc thú. Chương 158, kết ghê hai người vong ngã triền miên, quên mất thời gian, quên mất địa điểm, thậm chí quên đây là đâu bên trong. Bọn hắn vong tình ôm. Vong tình hôn môi, vong tình vỗ về chơi đùa đối phương thân hình, vong tình đòi lấy, vong tình tìm kiếm, vong tình sa vào trong này, giống như vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Thật lâu sau, hai người mới bình phục lại đến, Từ Thanh nhìn rút vào chính mình trong lòng gia nhân. Ánh mắt tràn ngập yêu thương, còn có từng sợi muốn chiếm làm của riêng. Nhìn dưới người hỗn hển thở gấp, thần sắc say mê con gái, Từ Thanh tâm lý tràn ngập đậm đặc chinh phục cảm giác. Ngươi thích không? Từ Thanh vuốt ve nàng tuyết trắng trong suốt bả vai hỏi. Hạ Nhã gật gật đầu, ân, quá yêu thích. Vậy làm của ta nữ nhân a. Từ Thanh nói. Từ Thanh nhìn khối này tuyết trắng đồng thể, lập tức nhiệt huyết sôi trào. Ân. Hạ Nhã nhẹ giọng đáp ứng nói. Tuy rằng Hạ Nhã không biết tại sao mình lại đột nhiên đáp ứng. Nhưng là nàng trong não căn bản không có nửa điểm tự hỏi đường sống, thân thể của nàng sớm phản bội nàng tâm. Từ Thanh cười to nói, thật tốt quá. Ha ha. Hắn ôm chặt Hạ Nhã, cúi đầu, hôn lên Hạ Nhã gợi cảm môi phía trên, sau đó chậm rãi dời xuống động. Hạ Nhã nhắm chặt hai mắt, không dám mở, nàng sợ chính mình sẽ chịu không nổi. Đương Từ Thanh đầu lưỡi chạm đến Hạ Nhã mẫn cảm khu vực thời điểm, Hạ Nhã không khỏi hừ nhẹ một tiếng, thân thể chớp mắt căng thẳng. Làm sao vậy? Từ Thanh vội vàng hỏi nói. Đừng! Đừng đụng chỗ đó! Rất ngứa! Hạ Nhã âm thanh mảnh mai uyển chuyển, tràn ngập sức dụ dỗ. Từ Thanh nghe Hạ Nhã lời nói, cảm nhận thân thể của nàng, trong lòng càng thêm luống cuống. Từ Thanh bàn tay to bắt lấy Hạ Nhã hai vú vuốt ve lấy. Hạ Nhã không khỏi kinh hãi hô lên một tiếng. Từ Thanh tay kia thì tắt vói vào Hạ Nhã quần bên trong, khinh xa lộ quen thuộc trêu chọc khởi Hạ Nhã ướt át đóa hoa. Hạ Nhã cảm giác được một trận lạnh lẽo, nhịn không được cong người lên thể. Từ Thanh móng tay tại nàng nhụy hoa thượng khẽ búng, chọc cho Hạ Nhã một trận giật giật. Ân! Nha! Đừng! Hạ Nhã thẹn thùng muôn dạng, hai gò má đỏ ửng, liên tục không ngừng lắc lư đầu, tính toán ngăn cản Từ Thanh xâm phạm. Nhưng là phản kháng của nàng chẳng những không có ngăn cản Từ Thanh xâm nhập. Ngược lại kích thích lên Từ Thanh càng nhiều chinh phục dục vọng. Từ Thanh đầu lưỡi tại Hạ Nhã mẫn cảm vành tai chỗ liếm láp khiêu khích, dẫn đến Hạ Nhã từng tiếng nũng nịu rên rỉ. Hạ Nhã cảm giác thân thể giống như có vô số tiểu trùng tử tại nhúc nhích. Ngứa được không được. Nhưng không cách nào thoát khỏi, không tự chủ được vặn vẹo thân thể yêu kiều, tính toán tránh đi Từ Thanh quấy nhiễu. Hạ Nhã càng dãy dụa vặn vẹo, Từ Thanh thì càng hưng phấn, hai tay tại thân thể nàng các nơi dạo chơi. Vuốt ve nàng làn da, cảm nhận nàng thân thể mềm mại cùng sung túc mông cong. Hạ Nhã đôi mắt đóng chặt, lông mi thật dài bất an nhảy lên, thon dài mượt mà thiên nga gáy cùng xinh đẹp xương quai xanh bại lộ tại Từ Thanh trước mắt. Ngực nhô thật cao đồi núi theo hô hấp phập phồng mà lên hạ di động, Từ Thanh yết hầu không khỏi bỗng nhúc nhích qua một cái. Từ Thanh bàn tay to tại Hạ Nhã trên người dạo chơi, đến mức đều có khả năng dẫn tới Hạ Nhã một trận rung nhẹ. Hạ Nhã bất an dãy dụa thân thể, hai tay ngăn cản Từ Thanh công kích, muốn tránh né Từ Thanh xâm nhập, đáng tiếc Từ Thanh không có khả năng cho nàng cơ hội. A, Hạ Nhã lại là một tiếng nũng nịu kêu to, nàng bị Từ Thanh lật chuyển qua quỳ ngồi tại trên sofa. Hai tay chống lấy đầu gối, hai chân gấp khúc, tạo thành một cái quỳ sấp thức. Từ Thanh đem Hạ Nhã hai tay ấn tại bên cạnh sofa duyên, hai tay nâng lên mông của nàng bộ, sau đó chậm rãi hướng lên nhắc tới, làm nàng có thể lấy ngửa mặt hướng lên trời tư thế ngồi tại trên sofa. Ân, Hạ Nhã lại lần nữa nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể không tự chủ được cong lên đến, hai khỏa màu hồng nụ hoa mê người vô cùng. Từ Thanh nhìn xuống Hạ Nhã, hai tay vuốt ve hai chân của nàng, chậm rãi hướng lên, bao trùm cuối cùng tại Hạ Nhã trước ngực đồi núi phía trên. Làm Hạ Nhã nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Từ Thanh dùng miệng cắn Hạ Nhã vú trái thượng quả nhiên khéo léo trân châu, nhẹ nhàng mút hút lên. Hạ Nhã toàn thân một trận tê dại, không tự chủ được vặn vẹo một chút thân thể yêu kiều. Từ Thanh buông lỏng bàn tay, làm Hạ Nhã trân châu có thể rõ ràng cảm nhận đến chính mình đầu lưỡi tồn tại, hơn nữa không ngừng liếm ăn nó, đồng thời dùng hai tay cầm chặt Hạ Nhã bên phải đồi núi, nhẹ nhàng vuốt ve. Hạ Nhã cảm giác thân thể của chính mình giống như bị điện giật giống nhau. Thân thể trở nên cứng ngắc vô cùng, hai tay chống lấy sofa tay vịn, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, sắc mặt của nàng ửng hồng, hỗn hển thở gấp, ánh mắt mê loạn. Hạ Nhã hai chân hơi hơi mở ra, hai chân lơ lửng, một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ dáng. Từ Thanh thâm thúy đen nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhã, đột nhiên đem bảo bối của mình đưa vào Hạ Nhã tư mật hoa viên bên trong. A, a, Hạ Nhã một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể kịch liệt giật giật, hai chân căng thẳng. Thân thể yêu kiều không tự chủ được co giật lên. A, thật thoải mái. Hạ Nhã trong não dần hiện ra một vài bức thiếu nhi không nên hình ảnh, nàng gò má trở nên càng thêm đỏ bừng, thân thể bởi vì hưng phấn mà hơi hơi phát run. Từ Thanh ôm Hạ Nhã, không ngừng lay động lưng, va chạm Hạ Nhã mềm mại tư mật hoa viên. Hạ Nhã tư mật hoa viên không ngừng co lại, gắt gao bọc lấy Từ Thanh to lớn, hai người chỗ kết hợp sinh ra thật lớn khoái ý, làm Hạ Nhã nhịn không được kêu kêu thành tiếng. A, a, a, a, a. Hạ Nhã không ngừng thở gấp, nàng cảm giác được thân thể của chính mình giống như muốn nổ tung, nàng hận không thể lập tức vùi đầu vào Từ Thanh ôm ấp bên trong, hung hăng chà đạp hắn, hung hăng yêu thương hắn. A, a, thật nhanh, thật to. Hạ Nhã bỗng nhiên mở mắt, phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng la hét, nàng không ngờ tới Từ Thanh mạnh mẽ như vậy, thật không ngờ hung mãnh. Hạ Nhã chỉ cảm thấy thân thể nội tràn ngập lượng lớn dòng nước ấm, làm nàng sảng khoái đến cơ hồ chết đi. Hạ Nhã hai tay nắm chặt sofa tay vịn, cố gắng khống chế thân thể của chính mình, phòng ngừa té ngã trên đất phía trên, bởi vì nàng thật sự không chịu nổi Từ Thanh va chạm. Hạ Nhã gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, mồ hôi thuận theo trán chảy xuôi xuống, đôi mi thanh tú nhíu lại, môi anh đào liên tục không ngừng đóng mở, thổ khí như lan. Hạ Nhã cắn răng duy trì, điên cuồng vặn vẹo chính mình to mọng mông, phối hợp Từ Thanh tấn công. A, a, a. Hạ Nhã càng đánh càng hăng, thân thể của nàng hoàn toàn tê liệt ngã tại Từ Thanh rộng lớn lồng ngực phía trên, hai đầu thon dài trơn bóng chân ngọc gắt gao kẹp lấy Từ Thanh vòng eo, không cho Từ Thanh rời đi, kiều mị ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn chăm chú Từ Thanh. Chờ đợi Từ Thanh tiếp tục tấn công. Từ Thanh động tác càng ngày càng thô bạo, một đợt sóng kịch liệt va chạm mang đến khoái cảm liên miên không dứt, Hạ Nhã cũng không quản thân thể thương thế, dán thật chặt tại Từ Thanh trên người, nghênh tiếp Từ Thanh mỗi một lần xông pha đỉnh phong. Hạ Nhã cảm giác chính mình giống như phiêu đãng tại trong mây mù, một loại khó nói thành lời sung sướng cảm nhét đầy ở cả người, nàng không khỏi đắm chìm trong này, thật to. Ta thật không được. Muốn không được. A a a e hèm. Thật thoải mái. A a a. Phải chết. Muốn bị xê chết. A a. Ừ a a. Hạ Nhã thở gấp bên tai không dứt, Từ Thanh liên tục không ngừng xông pha. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Nhã, dường như muốn đem nàng dung nhập linh hồn của chính mình, vĩnh viễn không chia cách. A a a. Ừ a. A a. Ân a. Ta. Ta không được. A a. Ừ a a. A a a a a. A. Ân a, Hạ Nhã liều lĩnh lớn tiếng kêu kêu ra, nàng hai tay gắt gao nắm sofa tay vịn, hai chân liên tục không ngừng đá đạp lung tung, hình như đang phát tiết tâm tình gì. Hạ Nhã gò má đỏ ửng, kiều diễm ướt át, thân thể kịch liệt run run. Nàng thân thể yêu kiều dần dần mềm hóa xuống, thân thể yêu kiều gắt gao tựa vào Từ Thanh ôm ấp bên trong. Hạ Nhã đã đạt đến cực hạn, cả người bủng rủng không sức lực, căn bản đứng thẳng không được. Từ Thanh đem Hạ Nhã ôm tại chân của mình phía trên, nhìn nàng kia tinh xảo mê người khuôn mặt. Da cắt của nàng da trắng tích như tuyết, ngũ quan tinh xảo, dáng người mặt ngoài có đến, tỏa ra thành thục nữ tính đặc hữu phong vận, đơn giản là vưu vật mà tồn tại. Từ Thanh nhịn không được cúi đầu ngậm vào Hạ Nhã miệng nhỏ, Hạ Nhã lập tức mở to hai mắt nhìn, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng chấn động. Trái tim của nàng cuồng nhảy, thân thể yêu kiều từng đợt nóng lên, kiều mị khuôn mặt nhiễm lấy một tầng nhàn nhạt đỏ bừng. Ô ô ô! Hạ Nhã muốn nói chuyện, nhưng là Từ Thanh đã ngăn chặn nàng miệng nhỏ, không cho phép nàng nói ra nói. Hạ Nhã thân thể thực mẫn cảm, nàng miệng nhỏ đã ướt đẫm, một chút phản kháng khí lực đều làm cho không ra. Hạ Nhã biết mình đã hoàn toàn luân hãm. Nàng tâm lý thăng lên một tia không hiểu khát vọng, hy vọng Từ Thanh tiếp tục tấn công. Từ Thanh ngẩng đầu nhìn Hạ Nhã, cười tủm tỉm hỏi, ngươi còn muốn sao? Hạ Nhã sắc mặt biến đổi không chừng, nàng ngượng ngùng lắc đầu, nàng não bộ bên trong không tự chủ được nhớ lại vừa rồi sung sướng. Thân thể của nàng đã làm tốt chuẩn bị, chờ Từ Thanh tấn công. Ha ha ha ha! Ngươi xấu hổ! Từ Thanh xấu xa cười. Ngón tay của hắn tại Hạ Nhã tư mật hoa viên nhẹ nhàng xẹt qua, làm Hạ Nhã nhịn không được phát ra từng tiếng tiêu. Hồn thực cốt Từ Thanh đưa ra một bàn tay cầm chặt Hạ Nhã sung túc, dùng sức bóp. Hạ Nhã thân thể lại một lần nữa như nhũn ra, thiếu chút nữa bất tỉnh đi, nhưng lập tức truyền đến khác thường khoái cảm, làm Hạ Nhã thân thể yêu kiều run rẩy lên. Ân! Ân! Nha! Thật là thoải mái! Hạ Nhã rốt cuộc khống chế không nổi thân thể nội phun trào kích tình, nàng nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Hạ Nhã yết hầu bên trong phát ra một chuỗi cao vút và mị hoặc tiếng thở gấp, hai mắt của nàng mê ly. Trên mặt lộ ra say mê biểu cảm, hai tay không tự chủ được leo lên Từ Thanh bả vai. Ha ha ha! Ngươi cuối cùng vẫn là muốn bị ta chinh phục. Từ Thanh tà ác đại cười lên, bàn tay to khiêu khích Hạ Nhã trước ngực no đủ. Cái tay còn lại thì tại Hạ Nhã tinh tế vòng eo thượng tàn sát bừa bãi. A a a! Ân a! A a! A a a a! A! Hạ Nhã cảm giác thân thể của chính mình giống như thiêu đốt, mềm mại làn da nổi lên một tầng màu hồng phấn. Thân thể của nàng gắt gao quấn lấy Từ Thanh, hai chân vòng tại Từ Thanh vùng eo, bờ mông nhếch lên cao, phối hợp Từ Thanh xâm phạm. A a a a! Ân a! Ta! Ta không được! Ân a! Ân! A a a a! Hạ Nhã hô hấp càng ngày càng gấp rút. Nàng cảm giác thân thể của chính mình đã đạt tới đỉnh, nàng nửa người dưới không tự chủ được về phía sau cong lên. Hắc hắc, nhanh như vậy liền đến cực hạn. Từ Thanh tà ác cười. Hạ Nhã gương mặt đỏ ửng, hờn dỗi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Nũng nịu mắng, ghét ghê. Từ Thanh cúi người xuống hôn Hạ Nhã môi thơm, đầu lưỡi chui vào Hạ Nhã trong miệng cùng nàng trao đổi. Chương 159, ta muốn chết ân a. A a a a a. Ta. Ta muốn chết. A a. Ân a a a a a a a. A. Ân. Hạ Nhã cảm giác chính mình thân thể yêu kiều nóng rực nóng lên, nàng liên tục không ngừng vặn vẹo thân hình, tính toán thoát khỏi Từ Thanh dây dưa. Nhưng là thân thể của nàng sớm tê dại, nơi nào còn có thể hoạt động. Hạ Nhã cảm giác được Từ Thanh cứng rắn chính đang không ngừng chen ép chính mình thân thể yêu kiều. Nàng thân thể yêu kiều từng đợt co giật. Hạ Nhã đã hoàn toàn mất lý trí, chỉ muốn đi theo chính mình bản năng hành động. Nàng đưa ra song chưởng ôm chặt lấy Từ Thanh, thở gấp liên tục, không ngừng rên rỉ, kiều mị đến cực điểm. Từ Thanh rốt cuộc không kềm chế được. Mảnh sách thương lên ngựa, vừa mới đột phá cuối cùng bình chướng. Ân. A a a. Ách a. A a a a a a. Ta. Ta. Ta yêu ngươi chết mất. A a a a a a a. Chính là như vậy. A a e hèm. Hạ Nhã cảm nhận thân thể mình nội mênh mông mãnh liệt dục vọng chi nguyên. Nàng nhắm mắt lại, hưởng thụ kia đã lâu ấm áp, Hạ Nhã trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc, xinh đẹp vô cùng, xinh đẹp không thể tả. Ha ha ha ha ha. Từ Thanh Đại cười lên, ôm Hạ Nhã hôn hít mấy giây, sau đó đem Hạ Nhã phóng tại sàn phía trên. Hắn hai tay nâng lên Hạ Nhã gương mặt, chăm chú nhìn Hạ Nhã kia quyến rũ gương mặt, nhỏ giọng nói, bảo bối, từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi nam nhân, ta đều nghe theo cố ngươi, bảo hộ ngươi. Hạ Nhã thẹn thùng nhìn Từ Thanh. Khẽ gật đầu một cái, hốc mắt trung nước mắt đảo quanh, nàng tâm lý phi thường phức tạp, ký mong chờ vừa sợ. Ha ha. Từ Thanh sờ sờ Hạ Nhã gương mặt xinh đẹp, nhỏ giọng nói, đừng lo lắng, ta là thật tâm đối với ngươi tốt. Ân. Hạ Nhã nhẹ nhàng trả lời một câu, đem đầu chôn ở Từ Thanh lồng ngực phía trên, tham lam ngửi Từ Thanh trên người cường tráng hương vị. Từ Thanh đem Hạ Nhã hoành ôm lên đi ra phòng ngủ, đi vào phòng tắm tắm rửa. Bồn tắm lớn đã đổ đầy ấm áp thủy. Mặt nước hiện ra đóa đóa cành hoa, một đôi ngọc chân tại trong nước ấm lắc lư. Từ Thanh đem Hạ Nhã phóng tại bồn tắm lớn bên trong, sau đó ngồi ở nàng bên cạnh, giúp nàng thanh tẩy thân thể, bàn tay to của hắn dao động tại Hạ Nhã trơn bóng tinh tế làn da phía trên. Dẫn tới Hạ Nhã từng đợt run rẩy. Chớ đụng lung tung ta. Rất ngứa. Hạ Nhã giọng nhẹ nhàng nói. Ha ha. Từ Thanh cười tà một tiếng, bàn tay to vuốt ve tại Hạ Nhã mượt mà rất xảo mông, hung hăng chà sát hai phía dưới. Ân a. Không muốn. A. Không muốn. Hạ Nhã hổn hển thở gấp, cả người run rẩy không thôi, đôi mắt càng thêm sương mù. Da của ngươi phu tốt trượt thật mềm, so với trẻ con còn muốn trơn bóng. Từ Thanh thở dài nói, bàn tay thuận theo Hạ Nhã bằng phẳng bụng một đường dời xuống. Hạ Nhã thân thể yêu kiều bỗng nhiên căng thẳng, thân thể nội truyền đến một cổ điện lưu, nàng cắn hàm răng, hỗn hển thở gấp, nàng thân thể yêu kiều không tự giác ưỡn ưỡn. Hì hì, ngươi cũng yêu thích như vậy đi. Từ Thanh trêu nói. Chán ghét. Ai? Ai yêu thích a? Hạ Nhã đỏ mặt nói, nàng đương nhiên yêu thích như vậy, từng cái nữ hài đều là khát vọng được đến nam nhân yêu thương, Hạ Nhã tuy rằng biểu hiện rất bình tĩnh. Kỳ thật nàng tâm lý phi thường khát vọng, chính là nàng cao cao tại thượng. Khinh thường ở giống bình thường nữ nhân như vậy đòi lấy nam nhân yêu thương thôi. Nhưng là lúc này, tâm linh của nàng chỗ sâu nhưng ở khát cầu loại kích thích này khoái cảm. Nàng thậm chí muốn cho Từ Thanh cho nàng đến 360 độ đại chuyển biến. Lão công, cho ta xoa lưng a. Hạ Nhã ghé vào Từ Thanh trong lòng, làm nũng nói. Từ Thanh không có cự tuyệt. Hắn cầm lấy vòi bông sen vì Hạ Nhã thanh tẩy, Hạ Nhã nhắm mắt lại, mặc cho Từ Thanh bàn tay tại nàng thân thể yêu kiều thượng di chuyển. Từ Thanh động tác thực nhẹ nhàng, như là tại vuốt ve một kiện hiếm thế trân phẩm. Hạ Nhã mở to mắt, vụng trộm liếc liếc nhìn một cái Từ Thanh. Hạ Nhã nhìn đến Từ Thanh ánh mắt dừng ở ngực của mình, thân thể của nàng nhịn không được run run. Liền vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn Từ Thanh, đồng thời tai của nàng cộng nóng. Khuôn mặt nóng bỏng, cả người đều rơi vào một mảnh ý xấu hổ hải dương bên trong. Ha ha, tiểu yêu tinh, ngươi biết không? Mắt của ngươi thần thực câu người. Nhất là ngươi kia ướt sũng ánh mắt, quả thực có thể giết chết nhân a. Từ Thanh nhẹ nhàng phủ em mờ Hạ Nhã bộ ngực nói. Chán ghét. Hạ Nhã thân thể liên tục không ngừng run rẩy, nàng cố gắng kềm chế cổ kia khó nói thành lời xúc động. Ha ha, của ta tiểu yêu tinh. Ngươi như thế nào còn có thể nhịn được đâu này? Nếu như đổi lại cái khác nam nhân, chỉ sợ đã khẩn cấp không chờ được bổ nhào ngươi. Từ Thanh miệng rộng gần sát Hạ Nhã vành tai nói. Không muốn. Hạ Nhã khẽ kêu một tiếng. Dùng sức đẩy ra Từ Thanh. Hạ Nhã thân thể mềm nhũn nằm tại bồn tắm lớn bên trong, nàng thân thể yêu kiều hơi hơi giật giật, hình như tại ẩn nhẫn cái gì. Như thế nào? Còn thẹn thùng. Từ Thanh cười tủm tỉm hỏi. Ân. Hạ Nhã nhẹ nhàng đáp một tiếng. Hai má càng thêm hồng nhuận. Các ngươi nữ nhân luôn là như vậy nói thêm nữa, rõ ràng đã động tình, lại cố tình giả dạng làm dường như không có việc gì bộ dáng. Từ Thanh nói. Hạ Nhã ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Quát nói, hỗn đản. Hạ Nhã khí phình phình nhìn Từ Thanh, sóng mắt doanh doanh, ẩn ý đưa tình. Từ Thanh xấu xa cười nói, bảo bối, chúng ta tiếp tục vừa rồi chưa xong sự tình a. À, ngươi, ngươi làm gì thế nha? Hạ Nhã kinh hoảng nói. Một tấm khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên che kín đỏ ửng. Ha ha, vừa rồi ngươi kêu ta, lão công, ta có thể nhớ kỹ. Chúng ta muốn thực hiện vợ chồng nghĩa vụ nha. Từ Thanh cười xấu xa một tiếng, sau đó cúi đầu hôn lên Hạ Nhã mê người môi hồng. Hơn nữa lè lưỡi tại Hạ Nhã trong khoang miệng quấy. Hạ Nhã đầu lập tức trở nên một mảnh trống không, nàng quên mất phản kháng cùng dãy dụa, nàng trầm luân tại Từ Thanh ngọt ngào thế công chúng. Từ Thanh đầu lưỡi thăm dò vào Hạ Nhã trong khoang miệng. Hạ Nhã đinh hương tiểu bỏ tắt chủ động phối hợp đi lên, hai đầu đầu lưỡi tại Hạ Nhã tiểu bỏ dây dưa chơi đùa. Từ Thanh hai tay tại Hạ Nhã linh lung thân thể yêu kiều lên xuống dạo chơi, mà Hạ Nhã thân thể cũng chậm chậm trở nên sụi lơ lên. Nàng cảm giác chính mình giống như phi tại đám mây, phiêu phiêu đãng đãng, tìm không thấy phương hướng, hô hấp của nàng dồn dập, thân thể càng ngày càng khô nóng, thân thể yêu kiều không tự chủ được đi phía trước đẩy lên. Nàng tuyết phong lộ ra một nửa. Trong suốt lóng lánh, phấn ục ục, nhìn phá lệ chọc nhân thương tiếc. Từ Thanh nắm Hạ Nhã nhất tọa tuyết phong, hung hăng bóp một cái. Nha! Hạ Nhã phát ra một tiếng bất hồn yêu kiều rên rỉ âm thanh. Hạ Nhã thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run run. Thân thể của nàng trở nên càng ngày càng mẫn cảm, hai chân của nàng gắt gao kẹp chặt không ngừng ma sát, hy vọng có thể xoa dịu thân thể khó nhịn cùng hưng phấn. Qua rất lâu, Từ Thanh buông lỏng ra Hạ Nhã tiểu bỏ, hắn bóp nhẹ Hạ Nhã cầm thật nhọn. Nói, bảo bối, thoải mái sao? À, thoải mái. Hạ Nhã tư duy bị Từ Thanh mang chạy, ngốc ngốc nói. Nói cho lão công, thoải mái hay không? Từ Thanh nói. Thoải mái. Hạ Nhã ngốc ngốc gật đầu. Hắc hắc, ta cũng thoải mái. Từ Thanh tay phải chậm rãi xuống phía dưới hoạt động. Đi đến Hạ Nhã bờ mông, sau đó nhấc nắm chặt Hạ Nhã đẩy đà rất kiều mông. Hạ Nhã thân thể kịch liệt run rẩy, nàng thân thể yêu kiều kéo căng thẳng tắp, Hạ Nhã cuối cùng thất thủ, hai cánh tay của nàng vờn quanh ở Từ Thanh cổ. Ngẩng đầu lên đến, anh đào miệng nhỏ mở ra, phun ra nước miếng ngọt ngào, sau đó nhấc miệng ngậm chặt Từ Thanh miệng, điên cuồng mút hút, nàng đinh hương tiểu bỏ liên tục không ngừng trêu chọc Từ Thanh đầu lưỡi, cùng Từ Thanh đầu lưỡi dây dưa. Liếm láp. Từ Thanh đem Hạ Nhã lật người đến, ép tại bồn tắm lớn phía trên, chuẩn bị bắt đầu điên cuồng xâm phạm. Ô ô ô. Lão công, van cầu ngươi. Không. Không muốn. Không muốn tại nơi này. Chúng ta đi trên giường được không? Hạ Nhã dùng sức lắc đầu. Tính toán thoát khỏi Từ Thanh xâm nhập, hơn nửa giọng mang cầu xin nói. Từ Thanh buông ra Hạ Nhã đôi môi, xấu xa cười, nói, được rồi, nghe ngươi. Ân. Hạ Nhã gật gật đầu, sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly, thân thể của nàng đã trở nên dị thường nóng bỏng. Hạ Nhã tâm bẩn nhảy lợi hại. Tính là Hạ Nhã lại cẩn thận, tại Từ Thanh công kích mãnh liệt phía dưới cũng không kiên trì nổi, thân thể của nàng dần dần mềm hóa, nàng thân thể yêu kiều chậm rãi áp vào Từ Thanh ấm áp rộng lớn ôm ấp. Lão bà, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, ha ha. Từ Thanh cười ha ha nói, sau đó ôm lấy Hạ Nhã đứng lên, phòng nghỉ ở giữa đi đến. Đi đến phòng ngủ, Từ Thanh đem Hạ Nhã ném ở trên giường, sau đó lấn người ép xuống. Hạ Nhã kiều mị nhìn Từ Thanh. Song chưởng ôm Từ Thanh cổ, thân thể yêu kiều vặn vẹo. Tiểu yêu tinh, ngươi hôm nay là trốn không thoát. Từ Thanh nói, sau đó cúi đầu hôn môi Hạ Nhã miệng nhỏ, hơn nữa cậy ra Hạ Nhã hàm răng, tùy ý cướp đoạt. Hạ Nhã tay ngọc đụng đến Từ Thanh cường kiện cơ bắp phía trên. Một tấc vuốt ve. Theo sau, Hạ Nhã tay nhỏ chậm rãi dời xuống, theo thắt lưng thăm dò vào Từ Thanh quần bên trong, vuốt ve Từ Thanh làn da. Lão bà, ngón tay của ngươi ngứa quá a. Từ Thanh tà ác cười nói. Ngươi tay cũng thực ngứa a. Hạ Nhã quyến rũ cười nói. Đúng vậy a, cho nên ta cần phải ngươi trợ giúp ta công nhất công, được không? Từ Thanh nói. Tốt. Hạ Nhã nhu thuận đáp. Ngươi tay nhỏ mát xa sao? Không biết. Bổn nha đầu, ngươi tay để chỗ nào à? ngươi hẳn là đặt ở. Từ Thanh một bên dạy bảo Hạ Nhã mát xa kỹ thuật, một bên đối với Hạ Nhã bày ra tân một vòng xâm chiếm. Hạ Nhã thân thể hoàn toàn bị Từ Thanh chinh phục, lúc này chỉ còn lại có bản năng phản ứng, xanh nhạt tay nhỏ cùng đen thui yên tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Cho Từ Thanh sâu nhất trình tự sung sướng. Hạ Nhã thân thể yêu kiều liên tục không ngừng co giật, thở gấp liên tục. Lão công! Đừng nữa giằng co! Nhân gia không chịu nổi. Hạ Nhã nũng nịu nói, âm thanh tràn đầy vô tận mị hoặc, làm người ta nghe được xương cốt đều tô. Tiểu yêu tinh, thích sao? Từ Thanh phá hư cười nói. Ân! Hạ Nhã đỏ mặt gật gật đầu. Ngươi đã thích, ta cũng thích, chúng ta liền đến làm chính sự a. Từ Thanh cười hì hì nói. Hạ Nhã gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trách mắng, ngươi lại nghĩ gạt ta. Hắc hắc, ai cho ngươi xinh đẹp như vậy mê người, ta không lừa ngươi lừa ai. Từ Thanh nói. Chán ghét. Hạ Nhã kiều mắng một câu, nhưng là nội tâm đã có một chút mừng thầm, bởi vì Từ Thanh khích lệ làm nàng cao hứng phi thường. Từ Thanh cúi người xuống, cắn một cái Hạ Nhã nụ hoa, Hạ Nhã nhịn không được rên rỉ một tiếng. Toàn bộ thân thể yêu kiều chớp mắt cứng ngắc. Từ Thanh dùng sức mút thỏa thích, sau đó đem nó chứa tại miệng bên trong. Hạ Nhã cả người một trận tê dại. Toàn thân giống như điện giật run rẩy không thôi, không muốn. À! Hạ Nhã muốn nói không muốn, nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị Từ Thanh ngăn chặn miệng nhỏ. Hạ Nhã tưng một tiếng, sau đó thuận theo đóng phía trên ánh mắt. Từ Thanh bàn tay to tại Hạ Nhã lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Hạ Nhã hô hấp trở nên ồ ồ rồi, nàng thân thể yêu kiều hơi hơi rùng mình, thân thể của nàng bắt đầu có cảm giác. Từ Thanh biết, hỏa hậu không sai biệt lắm, dùng sức đẩy ra Hạ Nhã hai chân, sau đó dùng chính mình tráng kiện cự vật chống đỡ Hạ Nhã nhu nộn hoa viên. A! À, Hạ Nhã nhịn không được thân ngân một tiếng. Sau đó Từ Thanh cự vật liền đẩy vào Hạ Nhã hoa viên bên trong. Hoa! Rất đau! Hạ Nhã nhíu mày nói. Làm sao vậy? Từ Thanh hỏi. Ngươi làm đau người ta. Hạ Nhã u oán nhìn Từ Thanh. Nàng bây giờ còn chưa có thích ứng đâu. Từ Thanh nhanh chóng an ủi Hạ Nhã nói, bảo bối của ta, nhìn một chút, đợi một chút liền thoải mái. Ân. Hạ Nhã gật gật đầu. Từ Thanh tiếp tục động tác, hắn không có chút nào thương hại, càng không có gì tiết chế. Mỗi lần đều giống như sói đói chụp mồi giống nhau xông pha. Mỗi một lần đều là trực đảo hoàng long. Hạ Nhã thân thể yêu kiều liên tục không ngừng giật giật, khóe miệng chảy ra trong suốt chất lỏng, nàng cảm giác thân thể của chính mình hình như muốn nổ tung giống nhau. Ô! Lão công, ta thực khó chịu. Ta muốn. Sắp tới. Không được. Không được. Thật lợi hại. Không được. Tiết ra. Muốn tiết ra. Hạ Nhã ôm chặt lấy Từ Thanh. Hai người chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, Hạ Nhã hưởng thụ nam nữ hoang ái mùi vị. Thân thể yêu kiều càng ngày càng mềm, nàng nằm ở Từ Thanh lồng ngực phía trên, nàng tay nhỏ vuốt ve Từ Thanh cường tráng bộ ngực, nhẹ nhàng cọ sát, đồng thời miệng của nàng phát ra từng trận mê người tiếng rên rỉ. Từ Thanh ôm lấy Hạ Nhã tinh tế eo thon. Một bên ra sức cày cấy, một bên đùa giỡn Hạ Nhã, tiểu yêu tinh, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi à nha. Ta cũng không là khoác lác ép. Lão công, nhân gia sai rồi. Ngươi tha cho ta đi. Hạ Nhã cầu xin nói. Không được. Từ Thanh khí phách nói. Ta mặc kệ. Ngươi mau dừng lại. Nhân gia không chịu nổi. Ta sắp chết. Hạ Nhã vẻ mặt cầu xin nói. Từ Thanh bàn tay to đưa vào Hạ Nhã đồ ngủ bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Nhã tuyết trắng mềm mại. A. À, thật thoải mái. Lão công. Bị làm không chịu được. Phải chết. Lão công, không muốn. Không cần. Ta không chịu nổi. Van cầu ngươi. Ta thật không được. Hạ Nhã âm thanh mất hồn gia tốc động tác, hung hăng va chạm Hạ Nhã thân thể yêu kiều. Hạ Nhã thân thể kịch liệt co giật, nàng cảm giác chính mình mau phi thăng, toàn bộ cái linh hồn đều bay, cái loại này trình độ cực cao sung sướng. Cái loại này mờ ảo tiên cảnh, làm Hạ Nhã muốn ngừng mà không được, hận không thể lập tức đắm chìm trong trong này. Từ Thanh động tác càng ngày càng hung mãnh, mỗi lần đều trực đảo Hoàng Long, to lớn ghi tao một chút tiếp lấy lại một phía dưới đụng vào Hạ Nhã hồng phấn xe mật cốc bên trong, kia hồng phấn xe đào nguyên một mảnh ngập nước, giống như chảy ra bình thường phun ra. Ê hèm a a. Thật thoải mái. Muốn không được. Thật là thoải mái. Ngươi rất lợi hại. Thật là lợi hại. So với ta lão công lợi hại hơn. A a. Ê hèm. Thật là thoải mái. Hạ Nhã tiếng kêu càng ngày càng cao kháng, thân thể càng ngày càng nóng. Càng ngày càng ướt át, nàng miệng nhỏ trương thật to, từng ngụm thở gấp, nàng thân thể yêu kiều cũng theo lấy run rẩy, dường như muốn tan rã, nàng đôi mắt đóng chặt, trong miệng thổ lộ mê muội nhân yêu kiều rên rỉ âm thanh. Nàng thân thể yêu kiều càng ngày càng mềm, nàng hai tay bắt được Từ Thanh bả vai, móng tay cơ hồ muốn lâm vào Từ Thanh làn da bên trong. Hiển nhiên Hạ Nhã có chút không chịu nổi Từ Thanh mãnh liệt va chạm. Cuối cùng, đương Hạ Nhã đạt đến đỉnh phong sau đó. Nàng thân thể yêu kiều sụi lơ tại Từ Thanh trong lòng. Hạ Nhã thân thể yêu kiều tại Từ Thanh trong ngực kịch liệt thở gấp, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, kiều diễm ướt át, nhìn điềm đạm đáng yêu, chọc nhân thương tiếc. Hạ Nhã đầu nhỏ gối lên Từ Thanh ngực. Mèo con giống nhau lười biếng. Thoải mái a. Từ Thanh ôm nhu vuốt ve Hạ Nhã mái tóc. Mệt mỏi quá nha. Không được. Thật không được. Hạ Nhã sụi lơ tại Từ Thanh trong lòng, thân thể yêu kiều không ngừng run run. Ngươi cô nàng này quá phóng túng. Bất quá ta yêu thích. Từ Thanh nói. Ngươi vừa rồi còn nói nhân gia quá phóng túng, nguyên lai ngươi sớm liền định đem ta ăn sạch sành sanh a. Hạ Nhã biểu môi ba nũng nịu nói. Lúc này Hạ Nhã nơi nào còn có nửa phần băng sơn tổng giám đốc bộ dáng. Quả thực tựa như cái câu dẫn nam nhân hồ ly tinh. Từ Thanh vuốt một cái Hạ Nhã rất kiều mũi, cười nói, ngươi tên tiểu yêu tinh này, ngươi trước kia khẳng định thường xuyên thông đồng nam nhân a. Chán ghét, Hạ Nhã đập một cái Từ Thanh lồng ngực. Ha ha ha. Tốt lắm, chúng ta không lộn xộn, buổi tối hôm nay chúng ta ngoạn đủ điên cuồng được rồi, nên nghỉ ngơi. Từ Thanh nói. Ừ. Hạ Nhã nhu thuận gật gật đầu, theo sau chui vào chăn bên trong ôm Từ Thanh. Lão bà, ngươi thật thơm. Từ Thanh cười tủm tỉm nói. Đó là phải. Hạ Nhã vểnh lấy miệng nhỏ nói. Ha ha. Miệng của ngươi thật ngọt. Từ Thanh hôn môi một chút Hạ Nhã gợi cảm miệng nhỏ môi, Hạ Nhã lập tức ngượng ngùng trốn tránh một chút. Lão bà, ngươi như vậy mê người. Thật lo lắng một ngày kia ngươi chạy trốn rồi, ta phải đem ngươi lưu tại bên người. Từ Thanh nói. Lão công, ta không đi. Hạ Nhã nói. Ân, này mới đúng mà. Từ Thanh vừa lòng gật gật đầu. Lão công, ngươi thật là xấu nga, nhân gia đều đã cho ngươi. Ngươi còn không buông tha nhân gia. Hạ Nhã ủy khuất nói, Hạ Nhã tuy rằng thực muốn cùng Từ Thanh làm xấu hổ sự tình, nhưng là Từ Thanh thật sự là cường hãn. Nàng căn bản chống đỡ không được, đành phải trước nhận thua. Hắc hắc, cái này không phải là thân thể của ngươi quá tuyệt vời sao? Ngươi nhìn thân thể của ngươi đường cong cỡ nào hoàn mỹ, làn da như vậy trơn bóng, bắn tính tốt như vậy, quả thực chính là cho ta lượng thân chế tạo, ta như thế nào bỏ được buông ngươi ra đâu? Từ Thanh tà mị cười, sau đó xoay người ép hướng Hạ Nhã. Lão công, đừng á. Ta mệt mỏi quá a. Chúng ta ngày mai lại đến a. Van cầu ngươi á. Hạ Nhã bất đắc dĩ cầu xin nói, Hạ Nhã thân thể yêu kiều một trận run rẩy, kiều mị dung nhan hiện đầy ửng hồng. Hắc hắc, ngươi nha đầu kia thật là một tiểu yêu tinh. Lão công hôm nay không muốn ăn ngươi. Từ Thanh dâm đãng cười, sau đó hung hăng va chạm. Hạ Nhã miệng nhỏ lại lần nữa trương thành o hình, phát ra liên tiếp làm người ta mặt đỏ tai hồng âm thanh. Một đêm xuân phong vô hạn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, không khí sáng sớm dị thường mới mẻ hòa thanh lạnh, gió nhẹ quất vào mặt, mang theo nhàn nhạt thơm mát, làm người ta thần thanh khí sảng, toàn thân ấm áp, đặc biệt thoải mái. Hạ Nhã lúc tỉnh lại, phát hiện chính mình cả người phía trên phía dưới, thân thể yêu kiều thượng tràn đầy mập mờ dấu vết, đặc biệt gợi cảm, nhất là cái kia bộ vị. Một cổ như tê liệt đau đớn truyền đến đầu óc của nàng, nàng cúi đầu vừa nhìn. Lập tức kinh hãi hô lên một tiếng. A! Chói tai thét chói tai tiếng theo Hạ Nhã miệng nhỏ bộc phát ra, nàng thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, nước mắt như trân châu bình thường lăn xuống. Chương 160, ngươi là tên khốn kiếp đêm qua phát sinh sự tình nàng nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Nàng không nghĩ tới chính mình lại bị Từ Thanh đã đoạt đi thân thể, càng làm cho nàng xấu hổ thẹn vạn phần chính là, chính mình còn chủ động phối hợp Từ Thanh. Hỗn đảng! Ngươi tên đại sắc lang này, ngươi tên cầm thú này. Ta liều mạng với ngươi. Hạ Nhã phẫn nộ đến cực điểm, một đôi mắt đẹp trừng mắt Từ Thanh, một bộ nghiến răng nghiến lợi biểu cảm, nàng giơ lên quyền, triều Từ Thanh ném tới. Hắc hắc! Bảo bối, ngươi kích động như vậy làm gì? Từ Thanh một cái xoay người, liền kỵ nhảy qua tại Hạ Nhã trên người. Ngươi! Ngươi cái này đồ lưu manh, nhanh chút rời đi cơ thể của ta. Hạ Nhã giãy giụa. Hắc hắc! Con nhóc, ngươi bây giờ nhưng là tại ta dưới người, ngươi có thể trốn thoát lòng bàn tay của ta sao? Từ Thanh cười hì hì nói. Ngươi! Ngươi tên hỗn đảng này! Ngươi nhanh chóng đi xuống, nếu không ta báo cảnh sát cáo ngươi. Hạ Nhã uy hiếp nói. Cáo a, tốt nhất là làm nhĩ lão công biết, cho hắn biết ngươi tái rồi hắn. Từ Thanh cười tủm tỉm nói. Ngươi dám! Hạ Nhã sợ tới mức gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Nàng cũng không nghĩ danh dự của mình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta có cái gì không dám, dù sao ta không có vấn đề. Từ Thanh không sao cả nhún vai. Hạ Nhã sửng sốt, lập tức bình tĩnh lại, nói, ngươi nghĩ như thế nào đây? Rất đơn giản, ta muốn ngủ ngươi, một mực ngủ ngươi đến vĩnh viễn. Từ Thanh nhìn chằm chằm Hạ Nhã nóng bỏng gợi cảm dáng người, trong mắt tràn đầy tham lam. Hạ Nhã nghe được Từ Thanh nói về sau, khí cả người run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Ngươi xác định không đồng ý. Ta nhưng là rất kiên nhẫn. Từ Thanh cười tà một tiếng, vươn tay cánh tay, ôm lấy Hạ Nhã kia mềm yếu không xương vòng eo. Hạ Nhã dùng sức giãy giụa. Tuy nhiên lại vô ích, nàng đành phải dùng sức xô đẩy Từ Thanh, ngươi nhanh chút buông. Bằng không ta liền muốn hô cứu mạng. Từ Thanh như trước không có buông ra Hạ Nhã thân thể, hơn nữa cánh tay hơi chút thêm một chút lực, đem Hạ Nhã thân thể hướng đến phương hướng của mình kéo luôn. A, ô ô. Hạ Nhã phát ra một trận hô hấp dồn dập âm thanh, hai cái tay nhỏ vỗ lấy Từ Thanh bả vai. Lão công, nhanh chút thả ra nhân gia á, bằng không nhân gia phải tức giận. Hạ Nhã tiếp tục dùng ngôn ngữ đe dọa Từ Thanh. Nhưng là Từ Thanh căn bản cũng không chú ý Hạ Nhã, hắn đem môi in tại Hạ Nhã miệng anh đào bên trên. Hạ Nhã lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó dùng sức lắc lư đầu của mình, muốn thoát khỏi Từ Thanh ma trảo. Nhưng là Từ Thanh đầu lưỡi lại linh hoạt cậy ra Hạ Nhã răng trắng bóng. Sau đó công thành đoạt đất, thưởng thức Hạ Nhã kia ngọt ngào hương vị. Hạ Nhã dùng sức cắn Từ Thanh đầu lưỡi, nhưng là Từ Thanh căn bản cũng không có buông ra ý của nàng. Ngược lại càng ngày càng dùng sức, hình như muốn đem Hạ Nhã đầu lưỡi cấp cắn rơi. Từ Thanh đột nhiên bắt lấy Hạ Nhã kia mềm mại không xương tay nhỏ, cử quá đỉnh, đè lại Hạ Nhã sau lưng, sau đó một cái xoay người đem Hạ Nhã đặt ở dưới người. Từ Thanh đùi ngăn chặn Hạ Nhã thon dài thẳng tắp chân đẹp, một cái chân khác thải tại ván giường phía trên. Đem Hạ Nhã cả người đều giam cầm tại dưới thân thể của hắn. Từ Thanh nhìn xuống Hạ Nhã cũng ngưỡng mộ Từ Thanh. Bốn mắt nhìn nhau, Từ Thanh ánh mắt lộ ra nóng cháy dục vọng, Hạ Nhã trong mắt tràn đầy thất kinh sợ hãi. Hạ Nhã cẩn thận bẩn bang bang thẳng nhảy, dường như muốn theo cổ họng miệng nhảy ra, Hạ Nhã muốn dời mở mắt, tránh cho cùng Từ Thanh đối diện, nhưng là thân thể của nàng bị Từ Thanh khống chế gắt gao. Bảo bối, ngươi đã không muốn phối hợp ta. Ta đây cũng chỉ có thể cưỡng ép. Từ Thanh tà cười nói, sau đó chậm rãi tới gần Hạ Nhã. Hạ Nhã nhắm hai mắt lại, không dám cùng Từ Thanh đối diện. Từ Thanh hô hấp càng ngày càng trầm trọng, hắn đã không nén được xúc động của mình rồi. Hạ Nhã lúc này cũng chịu đựng không nổi nội tâm xao động, bởi vì nàng cảm giác được có một loại kỳ quái đồ vật theo thân thể của nàng chỗ sâu tuôn đi ra. Từ Thanh cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn Hạ Nhã nhu nhuyễn miệng nhỏ. Hạ Nhã cảm giác được mình bị Từ Thanh môi ngăn chặn. Nàng dùng sức cưỡng ẹo thân thể. Muốn đem Từ Thanh đẩy ra, nhưng là nàng căn bản là làm không được, bởi vì Từ Thanh một bàn tay gắt gao ấn nàng tinh tế cánh tay, cái tay còn lại nắm tay nàng cổ tay. Hạ Nhã vừa thẹn vừa giận. hận không thể tìm một đầu khe hở chui vào, như vậy quá mất mặt. Từ Thanh tài hôn thực thành thạo, vài cái đơn giản khiêu khích liền làm Hạ Nhã trở nên hưng phấn không thôi. Từ Thanh cũng không có lập tức áp dụng bước tiếp theo động tác. Hắn biết, hiện tại còn không phải lúc, dù sao Hạ Nhã vừa mới bắt, cần phải thật tốt nói tốt. Lão bà, cảm giác như thế nào đây? Yêu thích ta sao? Từ Thanh vuốt ve Hạ Nhã kia tuyết trắng làn da, cười tủm tỉm hỏi. Hừ! Ngươi ức hiếp ta! Ngươi tên hỗn đản này, ngươi nhanh một chút đi, ngươi cái này ác ôn. Hạ Nhã hờn dỗi mắng, nhưng là âm thanh tê dại, hoàn toàn không giống là đang tại mắng người, ngược lại giống làm nũng. Ha ha! Ngươi bây giờ mới để cho ta đi xuống. Đã muộn. Từ Thanh xấu xa cười, vung tay lên, hung hăng quất vào Hạ Nhã mông, ba ba ba ba âm thanh vang vọng gian phòng. Từ Thanh, ngươi tên khốn kiếp này, ta muốn giết ngươi, a a a. Hạ Nhã thê lương tiếng kêu thảm vang vọng gian phòng mỗi một cái xó xỉnh. Nàng cảm giác mình cũng muốn qua đời, bị Từ Thanh trước mặt mọi người đánh mông, điều này thật sự là quá mất mặt. Từ Thanh bàn tay to tại Hạ Nhã trên người dạo chơi, rất nhanh, Hạ Nhã trên người khăn tắm liền trượt xuống, lộ ra một khối cám dỗ 10 chân. Tràn ngập thanh xuân mị lực ngọc nữ thân thể yêu kiều. Từ Thanh, ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. A! Hạ Nhã điên cuồng rống to, ánh mắt đã ướt át, nhưng khi nàng nhìn thấy Từ Thanh chính nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm trước ngực mình sung túc đồ vật nhìn thời điểm lập tức ngậm miệng lại. Đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, cúi đầu thấp xuống. Hạ Nhã làn da vô cùng mịn màng, trong suốt lóng lánh, giống như mỡ dê chạm ngọc mài mà thành, hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, trước ngực nàng một chút ngạo nhân cao phong phi thường cao ngất, hình dạng tao nhã. Phát tán ra mê người hương thơm, Từ Thanh nuốt một cái nước miếng, trong lòng thầm thở dài nói, thật lớn, so Dương Lệ Lệ cũng phải lớn hơn nữa còn rất tròn nhuận, sờ lên khẳng định thật thoải mái. Từ Thanh đưa tay phải ra nắm Hạ Nhã trước ngực một tòa núi nhỏ khâu. Nhẹ nhàng vuốt ve lấy, cảm nhận chúng nó truyền lại cấp chính mình mềm mại cùng co giãn. Ân. A. Hạ Nhã cảm giác chính mình thân thể yêu kiều có chút khác thường, một loại khác thường điện lưu chớp mắt theo nàng mẫn cảm bộ vị tập kích đến. Làm nàng khó có thể thừa nhận. Hạ Nhã ngẩng đầu, nhìn hầm hầm Từ Thanh, nói, ngươi tên hỗn đản này, mau thả ta ra. Từ Thanh cười hắc hắc, lại lần nữa cúi đầu, hôn môi Hạ Nhã cổ. Ân. Ân. Hạ Nhã cảm giác thân thể của chính mình càng thêm khô nóng. Nàng cảm giác chính mình sắp hít thở không thông, vì thế há mồm ra, mồm to thở hỗn hển, nhưng là hô hấp của nàng càng ngày càng khó khăn. Hạ Nhã ho sặc sụa, Từ Thanh gấp gáp buông ra Hạ Nhã, sau đó trợ giúp Hạ Nhã thuận theo sau lưng. Thối hỗn đản, ngươi tên sắc lang này. Hạ Nhã phẫn nộ trừng mắt Từ Thanh, hắc hắc, lão bà, ngươi bây giờ là thuộc về của ta. Từ Thanh cười đùa nói, sau đó tại Hạ Nhã tinh xảo hai má phía trên hôn một cái. Ai là lão bà của ngươi, không cho phép kêu loạn, ngươi nhanh chút rời đi ta. Hạ Nhã đỏ bừng gương mặt xinh đẹp nói. Từ Thanh một bộ vô lại bộ dáng nói, lão bà, hai ta đều như vậy rồi, ngươi còn không nhận thức sổ sách. Ngươi đây là nghĩ bội tình bạc nghĩa sao? Ngươi! Ngươi nói nhăng gì đấy? Ngươi muốn chết à? Hạ Nhã vừa thẹn vừa giận nói, nàng không nghĩ đến Từ Thanh cư nhiên nói ra những lời này. Thật sự quá kinh người. Gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng, sau đó đưa ra quả đấm chùy y hướng Từ Thanh lồng ngực, Từ Thanh cầm chặt Hạ Nhã quyền, phóng tại bên cạnh miệng hôn một cái, sau đó đem Hạ Nhã ôm vào ngực bên trong, ấm áp lồng ngực mang cho Hạ Nhã cảm giác an toàn. Lão bà, ngươi thật xinh đẹp, ta thích ngươi. Từ Thanh nhẹ nhàng tại Hạ Nhã tai bên cạnh nói. Hạ Nhã nghe được Từ Thanh nói yêu thích chính mình, tâm lý không hiểu được dâng lên một cổ cảm giác hạnh phúc, nàng cảm giác chính mình giống ăn mật giống như. Cả người giàu dạt một loại hạnh phúc mùi vị. Từ Thanh, ngươi đừng làm rộn, ngươi trước buông, ta có lời nói cho ngươi. Hạ Nhã nói. Từ Thanh đem đầu chôn ở Hạ Nhã mái tóc lúc, tham lam ngửi một cái Hạ Nhã trên người mùi thơm, sau đó cười hì hì nói. Ngươi nói đi, ta nghe đâu. Từ Thanh. Ta hôm nay đến bệnh viện là bởi vì... A a a. Hạ Nhã lời còn chưa nói hết đã bị Từ Thanh hôn cấp ngăn lại. 2 phút về sau, Hạ Nhã gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng hơi hơi quẩy người một cái. Lại phát hiện dãy dụa không ra Từ Thanh ôm ấp, đơn giản cũng không từ chối, tùy ý Từ Thanh ôm nàng, hưởng thụ này một lát yên tĩnh. Lão bà, ngươi thật xinh đẹp, ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ nhân. Từ Thanh kìm lòng không được nói. Hạ Nhã tuy rằng bị Từ Thanh đùa giỡn, nhưng là như trước mặt chứa mỉm cười, hình như thực hưởng thụ khoảnh khắc này ngọt ngào, nàng hờn dỗi nói, ngươi cũng thực xuất thôi. Từ Thanh dáng người đều đặn, đường nét rõ ràng, tràn ngập nổ mạnh thức lực lượng cảm giác. Nhất là ngực của hắn rộng rãi cứng rắn, tràn ngập nam nhân dương cương khí, đây là một cái tràn ngập lực lượng cảm nam nhân. Hạ Nhã cảm giác buồn tim của mình bịch bịch cuồng nhảy không thôi, nàng phát thề, chính mình vẫn là lần thứ nhất gặp được như vậy có mị lực nam nhân. Cảm ơn lão bà khích lệ. Từ Thanh cười nói. Ai là lão bà của ngươi, ngươi đừng kêu loạn, ta có thể cảnh cáo ngươi nha, ngươi nếu còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta liền cắn ngươi như thế nào. Hạ Nhã hung tợn nói, bất quá nàng kia hung thần ác sát biểu cảm phối hợp kia tuyệt mỹ dung nhan lại có vẻ phi thường đáng yêu. Từ Thanh sợ tới mức đuổi co rút nhanh lui đầu, nói, được rồi, ta không gọi lão bà ngươi, ta gọi ngươi bảo bối như thế nào đây? Hừ, ngươi là ai bảo bối? Ta và ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hạ Nhã khuôn mặt đỏ lên. Nói, nàng tuy rằng trên miệng không muốn thừa nhận, nhưng là tâm lý lại có một loại thực đặc thù mùi vị, nàng minh bạch loại này đặc thù cảm giác đến tột cùng đại biểu cái gì. Từ Thanh tiếp tục cười hì hì nói, bảo bối, vóc người của ngươi như vậy bỗng. Ta đối với ngươi thật sự là quá vừa lòng, cho nên ta quyết định muốn ngươi làm của ta nữ nhân. Ai mà thèm làm ngươi nữ nhân a? Hạ Nhã biểu môi, gương mặt ghét bỏ nói. Bảo bối, ta nơi nào không tốt rồi, ngươi cứ việc nói. Chỉ cần ngươi có thể xách đi ra, ta hết thảy mãn chân ngươi. Từ Thanh tràn đầy tự tin nói. Hạ Nhã trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nhếch lên miệng anh đào nói, ta có thể không thích so với ta nhỏ hơn 10 tuổi tiểu nam nhân. Ngươi còn trẻ, tìm một cái hơn 20 tuổi nữ hài tử làm bạn gái mới là sự chọn lựa tốt nhất. 20 tuổi, ngươi xác định sao? Ta năm nay chỉ có 19 tuổi ai, ngươi xem ta trưởng như vậy anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Người gặp người thích hoa gặp hoa nở, quả thực chính là một cái vạn năm người đàn ông độc thân, ngươi bỏ được thả tốt như vậy tài nguyên không cần. Từ Thanh giả vờ nghiêm trang nói, hắn biết, Hạ Nhã tuy rằng bề ngoài nhìn rất cường thế. Nhưng là nội tâm thực yếu ớt, nàng cần phải người khác an ủi, cho nên hắn phải lấy ra chính mình tốt nhất một mặt triển lãm cấp Hạ Nhã. Quả nhiên, Hạ Nhã nghe được Từ Thanh lời nói này, xì một tiếng nở nụ cười đi ra, nàng tức giận nói. Hừ! Nói năng ngọt xớt, không học tốt, ngươi cái này phá hư gia hỏa. Từ Thanh bắt lại Hạ Nhã eo nhỏ, sau đó hướng đến trên giường đè ép, liền hôn Hạ Nhã môi. Hạ Nhã trợn tròn đôi mắt, kinh ngạc nhìn Từ Thanh, nụ hôn đầu của nàng cư nhiên như vậy không có. Hơn nữa còn là bị Từ Thanh cướp đi. Nội tâm của nàng chỗ sâu có một chút hoảng loạn. Nàng không ngừng phản kháng, đáng tiếc phản kháng của nàng vẫn chưa đối với Từ Thanh tạo thành tổn thương, ngược lại làm cho Từ Thanh thay đổi nghiêm trọng hơn tàn sát bừa bãi. Không muốn. A, Từ Thanh, cầu ngươi không muốn gặp mặt ta. Ô ô ô. Hạ Nhã liều mạng ngăn cản Từ Thanh công kích, nhưng là phản kháng của nàng căn bản không có hiệu quả chút nào, Từ Thanh đầu lưỡi bá đạo vọt vào nàng miệng thơm. Sau đó điên cuồng càng quét mút lấy nàng trong miệng hương thơm ngọt lành nước bọt. Dần dần Hạ Nhã thân thể chậm rãi biến mềm rồi, cả người giống như mất đi sức chống cự. Nàng nhắm mắt lại, say mê tại Từ Thanh bá đạo hôn bên trong. Nàng thậm chí quên chính mình ước nguyện ban đầu rồi. Nàng lúc này chỉ muốn đắm chìm trong Từ Thanh bá đạo hôn bên trong. Thật lâu sau, Từ Thanh mới lưu luyến buông ra Hạ Nhã môi thơm. Lúc này Hạ Nhã đã hoàn toàn sụi lơ ở trên giường, sắc mặt ửng hồng, kiều diễm ướt át, mắt đẹp trung ngập nước. Từ Thanh, ngươi. Ngươi ăn hiếp người khác, ta chán ghét ngươi chết bầm. Ô ô ô, Hạ Nhã giọng nhẹ nhàng hô, âm thanh tô mềm nhũng, mang theo khóc nức nở. Từ Thanh vuốt nhẹ Hạ Nhã ướt át non mềm gương mặt, nói, bảo bối, đừng nóng giận. Trước kia là ta sai rồi, ta cam đoan về sau tuyệt đối không có khả năng ức hiếp ngươi, yêu thương ngươi. Hạ Nhã nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung đôi mắt nhìn Từ Thanh. Nói, ngươi nói đúng thật. Đương nhiên là sự thật, ta Từ Thanh từ trước đến nay đều là nói một không hai. Từ Thanh trịnh trọng chuyện lạ nói. Ngươi nói đúng thật. Hạ Nhã lại lần nữa hỏi. Từ Thanh nói khẳng định nói, ta nói đều là thật, nếu như ta lừa ngươi, để ta trời đánh ngủ lôi, trọn đời không được siêu sinh. Hạ Nhã cấp bách vội vàng che Từ Thanh miệng. Lắc đầu nói, trăm vạn không nên nói chuyện lung tung, trời đánh ngủ lôi, như vậy thề độc làm sao có thể tùy tiện loạn đồng ý. Hai người ôm nhau nằm tại trên giường, yên lặng hưởng thụ này khó được yên tĩnh, Từ Thanh thưởng thức Hạ Nhã nhu thuận theo tóc dài đen nhánh. Nhìn nằm ở chính mình trong lòng mỹ lệ nữ hài, nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng mổ Hạ Nhã kia mê người môi một chút. Ai nha, ngươi làm gì thế a? Hạ Nhã biểu môi ba, hờn dỗi nói, đồng thời nàng cũng nghĩ khởi vừa rồi hai người hôn nồng nhiệt tình hình. Gương mặt xinh đẹp càng thêm ngượng ngùng. Thân ngươi a? Từ Thanh đương nhiên nói. Chán ghét, xấu hổ không xấu hổ à? Hạ Nhã ngượng ngùng nói, nội tâm của nàng chỗ sâu dâng lên một trận cảm giác ấm áp, nàng cảm thấy loại cảm giác này rất thoải mái. Từ Thanh một tay lấy Hạ Nhã trở mình, nâng Hạ Nhã tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, gương mặt nói nghiêm túc nói, tiểu Nhã, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi phụ trách, không có khả năng ủy khuất ngươi. Ân. Hạ Nhã trịnh trọng gật gật đầu. Trong lòng nói thầm, Từ Thanh, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Hai người nghỉ ngơi một chút, mặc quần áo, đi ra gian phòng. Nhìn thay đổi quần áo nghề nghiệp bộ váy Hạ Nhã, bó sát người nghề nghiệp bộ đồ đem Hạ Nhã dáng người bao bọc lung linh bay bổng. Mặt ngoài có đến, một đầu đen nhánh tú lệ tóc dài rối tung ở sau lưng, nhìn quyến rũ động lòng người. Đẩy đà mê người đường cong tỏa ra vô cùng cám dỗ. Tại phối hợp phía trên kia trương hoàng mỹ không tì vết gò má, quả thực làm bất kỳ nam nhân nào nhìn đều huyết mạch phun trào. Hận không thể lập tức ăn luôn cái này nữ nhân. Trên mặt hơi thi phấn trang điểm, càng tăng thêm một chút yêu diễm động lòng người, Hạ Nhã hiện tại toàn thân để lộ ra khí chất cao quý điển nhã, rượu màu hồng quần áo trong phía trên hai cái nút áo cởi bỏ. Đem gợi cảm xương quai xanh như ẩn như hiện, tuyết trắng tinh tế cổ, trong suốt lóng lánh làn da. Thon dài mượt mà chân ngọc, lại tăng thêm Hạ Nhã kia trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, làm nàng giống như đồng thoại trung công chúa, cao ngạo lại không mất tao nhã. Từ Thanh trước mắt lại hiện ra Hạ Nhã vừa rồi kiều mị động lòng người bộ dáng, nhịn không được đưa thay sờ sờ Hạ Nhã thon dài gáy ngọc. Ngươi thật đẹp. Từ Thanh cười tủm tỉm nói, sau đó duỗi tay ôm Hạ Nhã đầy đủ một ôm tinh tế eo thon. Tại nàng trơn bóng tráng thượng nhẹ nhàng hôn một chút. Hạ Nhã hai má đỏ ửng, tránh né Từ Thanh bàn tay, nói, chúng ta nhanh chút ăn điểm tâm a, như thế này còn muốn đi công ty đi làm đâu. Từ Thanh gật gật đầu, sau đó dắt Hạ Nhã nhu nhuyễn trắng nõn tay nhỏ. Đi hướng dưới lầu. Này, mẹ, như thế nào nhanh như vậy a? Đi, đã biết, ta thật tốt chiếu cố Tân Đồng, thật tốt, đã biết, bi bi. Từ Thanh cúp điện thoại, xoay người, đối với Hạ Nhã nói, tiểu Nhã. Chờ một chút ta đưa ngươi đi làm. Buổi tối lại đến bồi ngươi được không? Hạ Nhã hơi hơi nhíu mi, nhưng vẫn gật đầu một cái. Đem Hạ Nhã đưa đến công ty sau đó, Từ Thanh điều khiển xe hơi trở lại đế đô biệt thự. Đi vào phòng khách, Từ Thanh liền nhìn thấy muội muội Tân Đồng mặc lấy một thân cực kỳ hợp thể quần áo nằm tại sofa phía trên. Không xa tivi phía trên truyền phát nóng bỏng nhất một cái tiết mục tạp kỹ. Ca, ngươi trở về. Nhanh chút ngồi xuống theo giúp ta xem tivi á. Tân Đồng hưng phấn chạy qua, kéo lấy Từ Thanh ngồi tại trên sofa. Nhìn cái gì chứ? Từ Thanh xoa lấy Tân Đồng nhu thuận tóc dài nói. Nhìn đến Tân Đồng hài lòng bộ dáng, Từ Thanh cảm giác phi thường hạnh phúc, mỗi ngày có thể cùng muội muội ngốc tại cùng một chỗ, cuộc sống của hắn cũng liền phong phú. Minh tinh tình lữ đương. Tân Đồng trát đôi mắt to xinh đẹp. Gương mặt chờ đợi nói. Ta rất thích cái này khách quý Nga, nàng kêu Diệp Phỉ Phỉ, là hoa hạ quốc nổi tiếng ngôi sao ca nhạc, giọng hát siêu cấp bổng, nhân phẩm cũng đặc biệt tốt, nàng diễn quá rất nhiều ai cũng khoái điện ảnh cùng phim truyền hình. Hơn nữa nàng còn là một vị đứng đầu vũ đạo lão sư đâu. Từ Thanh nhàn nhạt liếc Tân Đồng liếc nhìn một cái, trong lòng thầm than, này tiểu nha đầu, không phải là muốn đương minh tinh a. Nhìn muội muội liếc nhìn một cái, Từ Thanh ánh mắt chuyển đến tivi phía trên. Tivi phía trên Diệp Phỉ Phỉ một thân áo trắng như tuyết, Diệp Phỉ Phỉ kia mạn diệu thước tha dáng người phiêu dật xoay tròn, tựa như thiên tiên lâm trần, nguyên bản không tầm thường khuôn mặt lại tăng thêm kia một bộ kỳ ảo xuất trần khí chất. Quả thật làm người ta cảnh đẹp ý vui. Ca, ngươi đang nhìn cái gì à? Tân Đồng nghi ngờ hỏi nói. Tân Đồng, ca ca cho ngươi biểu diễn một cái tiết mục được không? Từ Thanh trên mặt mang theo nụ cười, thần thần bí bí nói. Chương 161. Giới giải trí. Biểu diễn cái gì tiết mục? Từ Thanh cười hắc hắc nói, đợi một chút ngươi sẽ biết. Dứt lời, Từ Thanh cầm lấy điện thoại, gọi một cú điện thoại. Thiếu chủ, có cái gì phân phó sao? Ta muốn gặp Diệp Phỉ Phỉ, bao lâu có thể làm được? 1 giờ. Dứt lời, Từ Thanh cúp điện thoại, nhìn gương mặt kinh ngạc muội muội Tân Đồng, Từ Thanh khóe miệng cười, nói, trong chốc lát ngươi liền có thể nhìn thấy Diệp Phỉ Phỉ. Tân Đồng dùng sức gật đầu, gương mặt sùng bái nói, ca, ngươi thật lợi hại. Thế nhưng có thể mời được Diệp Phỉ Phỉ, đây chính là hoa hạ quốc tối đương hồng một đại minh tinh a. Hì hì, chỉ cần ca ca nguyện ý, toàn bộ thế giới minh tinh ca ca đều có thể thỉnh. Từ Thanh gương mặt trắm thí nói. Thôi đi, ngươi cho rằng minh tinh đều giống như ngươi nhàn rỗi sao? Tân Đồng khinh bỉ nói. Khụ khụ. Từ Thanh bị nồng đến, cô nàng này đối với chính mình gia thực lực còn không có nhận thức a, chỉ cần chính mình nguyện ý, toàn bộ thế giới minh tinh còn không ngoan ngoãn quỳ liếm chính mình. Cho dù là Mỹ quốc cao nhất minh tinh cũng phải ngoan ngoãn nghe chính mình mệnh lệnh, nếu không chính là tử lộ một đầu. 1 giờ về sau, một cái người hầu mang theo mặt lấy một thân màu trắng áo váy Diệp Phỉ Phỉ đi vào biệt thự. Diệp Phỉ Phỉ một đầu cùng eo màu vàng kim tóc dài mâm thành một cái đơn giản lại tao nhã búi tóc, một cây màu tím thủy tinh trâm gài tóc cắm ở sợi tóc lúc, cả người có vẻ thanh thuần mà tịnh lệ. Lúc này Diệp Phỉ Phỉ trên mặt rào rạt rực rỡ ngọt ngào nụ cười. Giống như nở rộ đóa hoa, mềm mại ướt át, nhìn đến Từ Thanh, nàng khuôn mặt lập tức lộ ra kích động vui sướng thần thái, bước nhanh chạy. Từ Thanh thiếu gia, chính xác là ngươi. Diệp Phỉ Phỉ đôi mắt bốc lên ái mộ quang mang, âm thanh ngọt ngào nói. Ta thực sự không nghĩ đến, ta cư nhiên có thể nhìn thấy ngài, chính xác là quá vinh hạnh. Diệp Phỉ Phỉ trên mặt vui sướng cùng kích động tràn đầy hài lòng, Từ Thanh tên này nàng gần nhất nghe có thể nhiều lắm, kéo xuân tập đoàn lớn nhất cổ đông. Hiện tại chạm tay có thể bổng đại phú ông, hắn cũng là trẻ tuổi nhất trăm ức phú hào, nàng đã từng tưởng tượng quá. Chính mình chồng tương lai đến tột cùng là một cái như thế nào ưu tú người. Nhưng là, khi nàng nhìn thấy Từ Thanh thời điểm nàng cuối cùng tin tưởng. Nghe đồn không kém, trên cái thế giới này thật có như vậy ưu tú đẹp trai nam nhân tồn tại, so với kia một chút cái gọi là nam thần xuất nhiều, cũng có mị lực nhiều, trách không được có thể tù binh nhiều như vậy nữ nhân phương tâm. Nàng tâm nhảy lập tức gia tốc, gương mặt xinh đẹp nhiễm lấy hai xóa sạch đỏ bừng. Từ Thanh liếc mắt nhìn Diệp Phỉ Phỉ kia tuyệt mỹ dung nhan, trên mặt lộ ra một tia nhợt nhạt nụ cười, hắn cười đối với Diệp Phỉ Phỉ nói, ha ha. Ta hôm nay ước ngươi đến, là muốn mời ngươi ban cái bận rộn. Diệp Phỉ Phỉ cười tươi như hoa, gấp gáp nói, Từ Thanh thiếu gia, ngài cứ việc nói, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần Phỉ Phỉ có thể làm được, nhất định nghĩa bất dung từ. Từ Thanh cười nói, muội muội ta phi thường thích ngươi. Không biết ngươi có thể hay không rút ra thời gian đến, bồi muội muội của ta đi dạo phố mua sắm. Không thành vấn đề a. Diệp Phỉ Phỉ không chút nào do dự nói, nếu chính mình có thể leo lên kéo xuân tập đoàn đại cổ đông chỗ này dựa vào sơn. Vậy sau này mình tinh đồ đem một đường cầu vòng. Nếu chính mình còn có khả năng bò lên giường của hắn, vì hắn sinh hạ nhất nhi bán nữ, kia tự mình phía dưới nửa đời người chẳng phải là không lo. Nghĩ vậy, Diệp Phỉ Phỉ nội tâm tràn đầy mong chờ. Trên mặt đỏ ửng càng sâu. Khi liền cảm ơn ngươi. Từ Thanh cười nói. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Diệp Phỉ Phỉ gấp gáp xua tay nói. Ca, như vậy thật sự rất sao. Nhìn ca ca như là đem Diệp Phỉ Phỉ trở thành người hầu giống như. Từ Tân Đồng nhịn không được nói lầm bầm. Từ Tân Đồng gương mặt lo lắng nói, Phỉ Phỉ tỷ tuy rằng nhân tốt lắm. Nhưng dù sao cũng là minh tinh, nếu để cho truyền thông vỗ tới chúng ta, chỉ sợ đối với danh dự của ngươi tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Đến lúc đó, ngươi nhưng mà lỗ lớn phát ra. Từ Thanh lắc đầu nói, Tân Đồng, ngươi liền an tâm ngoạn, cái khác giao cho ta là được rồi. Từ Tân Đồng gật đầu đồng ý, cười cùng Diệp Phỉ Phỉ cặp tay đi ra biệt thự, lưu lại Từ Thanh trạm tại phòng khách. Từ Thanh sờ mũi thầm nói, nhìn đến, ta hẳn là tìm cơ hội, dạy bảo một chút muội muội mới được, muốn cho nàng minh bạch một chút chúng ta Đường gia lợi hại. Chạng vạng, một chiếc màu đen phiên bản dài định chế màu hồng phấn Rolls Royce dừng ở Từ gia biệt thự trước cửa. Một cái cao gầy tịnh lệ nữ hài theo xe nổi xuống, một đầu màu vàng kim tóc xoăn rối tung tại thơm ngon bờ vai bên trên. Da dẻ trắng nõn tinh tế, tinh xảo hoàng mỹ ngũ quan, lộ ra mê người khí tức. Quần áo màu lam nhạt lễ váy phụ trợ ra nàng mặt ngoài có đến hoàng mỹ dáng người, chân đạp bát CM giày cao gót, thon thon ngón ngọc xách lấy một cái tinh xảo tiểu bao bao. Toàn thân lộ ra thanh lịch đoan trang khí chất, nhấc tay đầu chân ở giữa hiện ra hết quý tộc phong độ. Cô nữ sinh này đúng là Từ Thanh muội muội, Từ Tân Đồng. Từ Tân Đồng vội vàng cùng Diệp Phỉ Phỉ cáo biệt sau liền thẳng đến biệt thự. Nhìn đi xa Từ Tân Đồng, Diệp Phỉ Phỉ khóe miệng hiện ra mê người độ cong, thật sự là một cái đáng yêu tiểu cô nương, cũng là may mắn tiểu cô nương, Thượng Hải Thượng Đường môn, thật hâm mộ a. Màn đêm buông xuống, đầy sao dày đặc. Từ gia biệt thự bên trong, Từ Thanh đang tại đùa giỡn một cái màu vàng mèo con. Con này màu vàng mèo con cả vật thể tuyết trắng, sinh trưởng một đầu màu vàng cái đuôi, lông xù đầu vi ngẩng lên, một bộ lười biếng bộ dáng, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Ha ha! Ca ca, thật đáng yêu mèo con a. Từ Tân Đồng ôm lấy mèo con, cười khanh khách, kia như chuông bạc tiếng cười làm người ta cảm giác vui vẻ thoải mái. Ân! Thật đáng yêu đâu! Hoa! Nó mở mắt. Từ Tân Đồng hưng phấn kêu to nói. Nga! Nó tỉnh rồi. Từ Thanh nhiều hứng thú nhìn chằm chằm mèo con. Mèo con chậm rãi nâng lên tiểu móng vuốt, hướng về Từ Thanh đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, một đôi đen nhánh trong mắt nháy mấy cái, tò mò nhìn về phía Từ Thanh. Thấy như vậy một màn. Từ Tân Đồng xịt một tiếng nở nụ cười đi ra, con này mèo con thật quá manh, thật giống như mới ra đời trẻ con bình thường đáng yêu. Ca ca, nó giống như tại đối với người bán manh nha. Từ Tân Đồng nói. Nó xác thực tại đối với ta bán manh đâu. Từ Thanh sờ lên cằm, nhìn không rời mắt nhìn trong ngực mèo con này mèo con quả thật rất thông minh, cư nhiên hiểu được làm nũng. Theo sau, Từ Thanh lại đùa giỡn mèo con trong chốc lát, con này mèo con hình như đối với Từ Thanh có loại đặc thù cảm giác. Cư nhiên vô cùng thân thiết nằm ở Từ Thanh chỗ khuỷu tay. Hắc! Từ Thanh một bên sờ mèo con đầu, vừa nói, ngươi đã đáng yêu như thế. Ta đây hãy thu nuôi ngươi a. Mèo mèo. Mèo con híp hai mắt, hưởng thụ Từ Thanh ấm áp ôm ấp. Từ Tân Đồng ngồi ở một bên, tò mò nhìn Từ Thanh cùng mèo con, ca ca, con này mèo con tên gọi là gì nha? Từ Thanh liếc mắt nhìn Từ Tân Đồng, nói, nó kêu Tiểu Bạch, là một xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương, ta định đem nàng tặng cho ngươi. Từ Tân Đồng kinh ngạc che miệng, ca ca, nó là công, ngươi như thế nào tặng cho ta a? Bởi vì ngươi yêu thích mèo con, ngươi không chính là yêu thích nuôi sủng vật cẩu sao? Vừa vặn con này mèo con liền tặng cho ngươi đương sủng vật cẩu tốt lắm. Từ Thanh nói. Từ Tân Đồng nghĩ, cũng liền đáp ứng, được rồi, vậy trước tiên quyết định như vậy a. Tiểu Bạch, từ nay về sau ngươi chính là Tân Đồng sủng vật rồi, nhớ kỹ, phải ngoan ngoãn, biết không? Từ Thanh vuốt ve mèo con mềm mại bộ lông. Lời nói đầy ý vị dặn dò. Mèo ô. Mèo con rên nhẹ một tiếng, hình như tại đáp lại Từ Thanh lời nói. Tân Đồng, đi thôi, chúng ta vào nhà ăn cơm đi. Từ Thanh dắt bàn tay của muội muội, hướng đến bên trong biệt thự đi đến. Trên bàn ăn đã trưng bày phong phú món ngon, hơn nữa còn đều là cao nhất nguyên liệu nấu ăn. Từ Thanh mang theo Từ Tân Đồng ngồi ở trước bàn ăn, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Một chút đơn giản sau bữa ăn tối, Từ Thanh nhìn muội muội Từ Tân Đồng. Nói, Tân Đồng, hôm nay ngươi trải nghiệm như thế nào đây? Ân. Từ Tân Đồng suy nghĩ một chút, nói, cảm giác rất không sai. Tân Đồng, ngươi biết không? Chúng ta Đường gia là Hoa Hạ cường hãn nhất một trong những gia tộc, chúng ta có được thế lực khổng lồ. Nắm giữ toàn bộ Giang Nam thế lực, thậm chí liền kinh thành mấy vị kia đại lão đều phải kính sợ chúng ta Đường gia. Từ Thanh gương mặt ngạo khí nói. Từ Tân Đồng sửng sốt. Không nghĩ đến Đường gia cư nhiên ngưu bức như vậy, nhìn đến chính mình cái này thay đầu thật tốt a. Từ Tân Đồng nói, nguyên lai Đường gia lợi hại như vậy a. Từ Thanh nói tiếp nói, Tân Đồng, ngươi muốn cái gì, ca ca đều có thể cho ngươi mua. Từ Tân Đồng nghe được lời này, gương mặt xinh đẹp nổi lên hai miếng đỏ ửng, ngượng ngùng thấp phía dưới đầu. Thì sao, Tân Đồng? Từ Thanh ân cần hỏi nói. Ca ca, ta. Từ Tân Đồng khẩn trương lắp bắp, lại nói không ra một câu hoàn chỉnh nói. Từ Thanh thấy thế, cười nói, nha đầu ngốc, ngươi có lời gì cứ nói thôi. Ấp a ấp úng giống bộ dạng gì. Từ Tân Đồng cúi đầu, do dự trong chốc lát, lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn Từ Thanh nói, ca ca, ta muốn làm đại minh tinh, nổi tiếng nhất cái kia một loại. Từ Thanh ngẩn ra, ngươi. Ca ca, làm minh tinh là ta từ nhỏ đến lớn mộng tưởng. Ngươi có thể giúp ta thực hiện sao? Từ Tân Đồng nói. Tân Đồng, không phải là ca ca không muốn giúp ngươi, mà là ngươi còn nhỏ, căn bản không có biện pháp tham gia diễn phim truyền hình hoặc là kịch truyền thanh, hơn nữa ngươi còn cần học tập biểu diễn. Cho nên, Từ Thanh thở dài nói. Ca ca, ta biết những cái này, bất quá. Ta tin tưởng ta chính mình có thể. Từ Tân Đồng kiên định nói. Từ Thanh bất đắc dĩ xoa xoa trán, bất đắc dĩ thở dài, làm minh tinh nào có dễ dàng như vậy. Vì sao? Từ Tân Đồng nhíu mày không hiểu hỏi. Đầu tiên, ngươi được có một định nhân khí, tiếp theo, ngươi nhất định phải có chuyên nghiệp đoàn đội trợ giúp ngươi xử lý các phương diện quan hệ, cuối cùng, diễn viên cần phải thường xuyên tham dự tiết mục tạp kỹ, hoặc là hoạt động thương nghiệp vân vân, tóm lại phi thường khó khăn. Nhưng là, Từ Tân Đồng như cũ chưa từ bỏ ý định, ta tin tưởng lấy ca ca năng lượng, nhất định có thể làm được, đúng hay không? Từ Thanh xoa xoa trán, hắn ngược lại có thể thu phục việc này. Nhưng là mẹ của hắn còn có bà ngoại ngoại công đều sẽ không đồng ý muội muội tiến vào giới giải trí, dù sao giới giải trí chính là một ít đại lão trò chơi nơi. Hơn nữa, nếu như mẫu thân biết được việc này, chỉ sợ giận tím mặt. Càng huống chi Từ Tân Đồng vẫn là nữ hài tử. Nếu như tiến vào giới giải trí lời nói, thực dễ dàng bị người khác chiếm tiện nghi, cho nên chuyện này, hắn còn nhu phải thi cho thật giỏi lo một phen mới được. Tốt lắm, Tân Đồng, ca ca lại nghĩ nghĩ. Đợi nghĩ rõ, nhất định giúp ngươi an bài thích đáng. Từ Thanh kiên nhẫn khuyên bảo Từ Tân Đồng. Từ Tân Đồng gật gật đầu, nhu thuận nói, cảm ơn ca ca, chúng ta ca ca tin tức. Ân. Từ Thanh mỉm cười xoa xoa Từ Tân Đồng mái tóc ban đêm. Biệt thự nội bạo phát một hồi cãi vã kịch liệt, nhưng là lấy cuối cùng mẫu thân bại trận, Đường Thiền Y chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng làm con gái của mình tiến vào giới giải trí, nhưng là không thể tiến vào kia một chút nổi danh công ty giải trí. Mà là làm Từ Thanh một mình thành lập một nhà công ty giải trí, công ty này xác suất lớn cũng chỉ sẽ có muội muội Từ Tân Đồng một cái nghệ nhân. Bất quá 5 năm sau muội muội phải rời khỏi giới giải trí, nếu không mẫu thân có khả năng áp dụng thủ đoạn phi thường ngăn cản. Dù sao giới giải trí ngư long hỗn tạp, Từ Tân Đồng một nữ hài tử ngốc lâu sẽ gặp nguy hiểm. Ca ca, ngươi nói vì sao mẹ không cho ta diễn trò đâu này? Ta yêu thích biểu diễn, ta muốn làm diễn viên. Từ Tân Đồng ủy khuất biểu môi. Nước mắt tại hốc mắt bên trong đảo quanh. Nàng không nghĩ đến mẫu thân phản đối với chính mình tiến vào giới giải trí, mẫu thân thái độ làm cho chính mình nản lòng thoái chí. Từ Thanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tận tình khuyên bảo nói, Tân Đồng. Mẹ lo lắng là đúng, diễn viên rất phức tạp, ngươi bây giờ còn nhỏ, không thích hợp thiệp chân cái này lĩnh vực. Nhưng là, ca ca, ta đã mãn 16 tuổi, đều nhanh muốn thành niên. Từ Tân Đồng kêu khóc nói. Từ Thanh thở dài, nói. Ngươi còn nhỏ. Không rõ cái này xã hội hắc ám, giới giải trí thủy so bất kỳ địa phương nào đều sâu, hơi không chú ý liền khả năng vạn kiếp bất phục. Ta biết, nhưng là ta thực sự muốn làm minh tinh, ca ca, cầu xin người, giúp ta tìm đạo diễn a. Từ Tân Đồng cầu xin nói, đôi mắt bên trong tràn đầy khát vọng, hy vọng Từ Thanh có thể trợ giúp chính mình thực hiện mộng tưởng. Nhìn Từ Tân Đồng chờ đợi bộ dáng, Từ Thanh trầm mặc sau một lúc lâu. Cuối cùng chậm rãi nói, được rồi. Ngươi đã muốn làm minh tinh, ta đây liền giúp ngươi tìm một cái tốt công ty a. Cảm ơn ca ca. Không cần cảm tạ, nhanh đi ngủ đi. Minh Thiên ca ca cho ngươi liên hệ. Từ Tân Đồng cao hứng gật gật đầu, lập tức lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Gấp gáp kéo lấy Từ Thanh cánh tay hỏi, ca ca, ta còn nghĩ đóng phim, ngươi có thể giới thiệu cho ta một cái khá một chút kịch tổ sao? Ta muốn đương nhân vật chính. Tân Đồng, ngươi còn quá nhỏ, không thể quá làm lụng vất vả, thân thể của ngươi chịu được sao? Từ Thanh ôn hòa khuyên bảo nói. Chịu không nổi cũng muốn chịu được, bằng không ta liền vĩnh viễn làm không thành minh tinh. Từ Tân Đồng quật cường nói, nàng là thực sự là vô cùng yêu thích minh tinh cái nghề nghiệp này, muốn làm minh tinh. Nhìn Từ Tân Đồng kiên trì. Từ Thanh không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải nói, vậy được rồi. Ta an bài cho ngươi tiếng Bắc ảnh hoặc là Bắc điện, ngươi đi bên trong học tập, học làm như thế nào một cái tốt diễn viên, chờ ngươi học một đoạn thời gian. Ca ca an bài cho ngươi nhất bộ kịch, như thế nào đây? Quá bổng á. Cảm ơn ca ca. Từ Tân Đồng cao hứng nhảy lên, trực tiếp ôm lấy Từ Thanh, hung hăng tại Từ Thanh gò má hôn một cái. Ha ha. Từ Thanh cưng chiều sờ sờ Từ Tân Đồng mái tóc. Tâm lý ấm áp. Một bên khác, kéo Xuân tập đoàn nội. Hạ Quy Phạm tại xử lý văn kiện, những thứ này đều là gần nhất tích lũy xuống công tác, mỗi ngày nàng đều phải tăng ca đến rạng sáng mới có thể nghỉ ngơi. Đột nhiên một trận dễ nghe tiếng chuông vang lên. Hạ Nhã ngừng tay thượng công tác, lấy ra điện thoại, trên màn hình biểu hiện, tiểu trứng thối, ba chữ, Hạ Nhã ngạch khóe miệng hiện ra một tia ngọt ngào ý cười, nhấn nút côn. Điện thoại vừa mới chuyển được, liền truyền đến Từ Thanh trêu chọc âm thanh. Tiểu Nhã Nhã, ngươi ở đâu a? Buổi tối hôm nay đừng cho lão công một mình trong phòng nha. Hạ Nhã hừ nhẹ một tiếng, hờn dỗi nói, chán ghét, ngươi còn biết ta là của ngươi Tiểu Nhã Nhã a? Buổi tối hôm nay ngươi còn dám tới sao? Vì sao không dám? Ngươi nhưng là lão bà của ta, ta đương nhiên phải bồi lão bà của ta lâu. Từ Thanh vô liêm sỉ nói. Hừ, ai là lão bà của ngươi, ngươi không cho phép nói hưu nói vượng. Hạ Nhã thẹn thùng trách mắng. Hắc hắc, chúng ta nhưng là có vợ chồng chứng nha. Ngươi quên sao? Ngươi tên hỗn đảng này, ta mới mặc kệ cái gì vợ chồng chứng, ta cho ngươi biết. Ngươi nếu dám can đảm trộm chạy qua, ta liền thiến ngươi. Hạ Nhã hung ác uy hiếp nói. Ách, đau quá. Ta sai rồi, lão bà đại nhân tha mạng a. Bất quá, ta thật sự rất hoài niệm hai ta đêm động phòng hoa chút nha. Hạ Nhã nghe vậy lập tức đỏ mặt, hờn dỗi nói, cúp. Cúp điện thoại sau đó, Hạ Nhã cả khuôn mặt thay đổi đến đỏ bừng, hai tay nâng ngực, cúi đầu lẩm bẩm. Ai nha? Hắn lại nhắc tới loại chuyện đó, mắc cỡ chết người. Hạ Nhã không khỏi hãm vào nhớ lại bên trong, trong não hiện ra một bộ hương diễm kích thích hình ảnh. Hai người vui đùa ầm ĩ trong chốc lát, Từ Thanh bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói, đúng rồi, Tiểu Nhã Nhã, muội muội của ta muốn học biểu diễn, cho nên ta chuẩn bị làm nàng tiến quân giới giải trí. Cái gì? Ngươi điên rồi sao? Giới giải trí là địa phương nào? Là muội muội ngươi một nữ hài tử có thể đợi sao? Nghe xong Từ Thanh lời nói, Hạ Nhã kinh hãi hô lên một tiếng, lập tức liền vội vàng ngăn lại. Từ Thanh thở dài, nói nghiêm túc nói, giới giải trí tuy rằng nguy hiểm, nhưng là đây là muội muội nguyện vọng, ta không nghĩ cướp đoạt nàng truy đuổi mộng tưởng quyền lực. Càng huống chi ta phái người bảo hộ nàng, không xuất hiện nguy hiểm. Kia vạn nhất xuất hiện nguy hiểm đâu này? Đến lúc đó ngươi như thế nào cùng ba mẹ ngươi bàn giao? Hạ Nhã có chút tức giận nói, trước ngực cao ngất tùy theo phẫn nộ liên tục không ngừng run rẩy. Làm Từ Thanh không khỏi nhìn nhiều vài lần. Ta tin tưởng muội muội của ta, chúng ta là người một nhà, ngươi không muốn luôn muốn tán gái muội đẩy hướng hố lửa. Từ Thanh nghiêm túc nói, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương muội muội. Cho dù là phụ mẫu, cũng không thể. Gặp Từ Thanh thái độ kiên quyết như thế, Hạ Nhã cắn chặt răng, ngươi đem nàng phương thức liên lạc cho ta, ta cho nàng an bài chuyên môn biểu diễn chương trình học, về phần cái khác, ngươi cũng đừng nhúng tay. Giới giải trí quá loạn, không phải là muội muội ngươi cô gái như vậy có thể nhúng chàm. Kia liền làm phiền ngươi. Từ Thanh nói. Hai ngày sau, Từ Tân Đồng chính thức ký hợp đồng mới thành lập công ty giải trí, Tân Vân công ty giải trí. Hơn nữa thành công trở thành công ty này dưới cờ duy nhất là một tên nghệ nhân, Từ Tân Đồng xuất đạo, nhất định nhất lên sóng to. công ty lập tức cấp Từ Tân Đồng trang bị một vị tư lịch rất sâu người đại diện. Vị này người đại diện kêu Trần Ngọc. 36-37 tuổi, là một vị kinh nghiệm phong phú lão bài người đại diện, thuộc hạ mang theo nhiều cái nghệ nhân. Trần Ngọc nhìn Từ Tân Đồng, nụ cười rực rỡ tán dương, tiểu Tân Đồng, ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, ca hát lại dễ nghe như vậy. Khẳng định rất nhiều tai to mặt lớn đều cướp ký ngươi đâu. Từ Tân Đồng bị Trần Ngọc như vậy nhất khích lệ, xinh đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng nói, Trần tỷ, ngài liền không muốn dễu cợt ta, ta nơi nào có ngươi nói như vậy tốt. Trần Ngọc khoát tay áo. Cười hề hề nói, tiểu Tân Đồng, ngươi liền đừng khiêm nhường, ngươi tiếng nói điều kiện phi thường ưu tú, chỉ cần bồi dưỡng thích đáng, tương lai nhất định có khả năng trở thành đại minh tinh, nói không chừng còn có thể đạt được áo tư tạp kim tượng thưởng. Thậm chí là tốt nhất nữ nhân vật chính. Từ Tân Đồng bị Trần Ngọc khen được ngượng ngùng, thấp giọng nói, Trần tỷ, cảm ơn ngươi cổ vũ, ngươi trước thử sức mấy trận diễn, nhìn nhìn hiệu quả nói sau, nếu như hiệu quả tốt, chúng ta mà bắt đầu tìm cách mở rộng kế hoạch. Trần Ngọc nói tiếp nói, đi, ta đã biết. Từ Tân Đồng nhu thuận trả lời nói, kế tiếp mấy trận diễn. Từ Tân Đồng đều biểu hiện thập phần hoàn mỹ. Trần Ngọc cũng là càng xem càng yêu thích. Tiểu Tân Đồng, ngươi ca hát dễ nghe như vậy, kia vũ đạo cũng nhất định không kém đi nơi nào a? Trần Ngọc đột nhiên hỏi nói. Từ Tân Đồng vi lăng. Không biết nên trả lời thế nào, bởi vì nàng căn bản chưa có tiếp xúc qua vũ đạo. Nhìn đến Từ Tân Đồng phản ứng, Trần Ngọc hình như đoán được cái gì, nói, như vậy, ngươi xế chiều hôm nay có thì giờ rảnh không? Chúng ta đi trường học luyện tập một chút. Ta có thể đi sao? Từ Tân Đồng kinh ngạc hỏi. Trần Ngọc gật gật đầu, cười nói, đương nhiên có thể, ngươi yên tâm đi, ta đã theo các ngươi giáo sư đã hảo chiêu hô rồi, ngươi chỉ cần hơi chút luyện tập một chút là được rồi, không có quan hệ. Cảm ơn Trần tỷ. Từ Tân Đồng vui sướng nói. Buổi chiều, Từ Tân Đồng theo lấy Trần Ngọc đi đến một nhà phòng vũ đạo, nơi này có rất nhiều đệ tử đang luyện tập vũ đạo. Trần Ngọc kéo lấy Từ Tân Đồng đi vào phòng vũ đạo, giới thiệu. Nhà này phòng vũ đạo là một nhà tư nhân trường học, nơi này sư phó đều là quốc nội số một số hai vũ đạo đại sư, ngươi chỉ cần theo lấy lão sư học tập vài cái động tác, làm quen một chút kiến thức cơ bản. Ân, tốt. Trần tỷ. Từ Tân Đồng đáp, theo lấy lão sư đi vào phòng vũ đạo. Chương 162, tặng quà phòng vũ đạo rất rộng lớn. Đủ để cất chứa hơn trăm nhân đồng thời luyện tập, nhưng là lúc này bên trong chỉ có mấy người. Phòng vũ đạo bức tường phía trên truy nã các loại ảnh chụp cùng video. Còn có một ít người dự thi trận đấu video. Phòng vũ đạo bên trong, tổng cộng có 5 lão sư, tất cả đều là nữ lão sư. Lưu lão sư, Chu lão sư, xin chờ một chút. Trần Ngọc đi đến một vị dáng người tốt hơn nữ lão sư bên cạnh. Khách khí hô. Nữ lão sư quay đầu, nghi ngờ nói, ngươi tìm ta. Ta nơi này có một cái người mới muốn cầu xin ngươi huấn luyện mấy trận vũ đạo, còn hy vọng Lưu lão sư giúp đỡ lo lắng một chút. Trần Ngọc cung kính nói. Ân, ta đã biết. Lưu lão sư gật gật đầu, theo sau liền không còn chú ý Trần Ngọc. Từ Tân Đồng đứng tại chỗ, ánh mắt dừng ở vũ đạo lão sư Lưu Hiểu Tĩnh trên người. Chỉ thấy nàng mặc một bộ màu đen vũ đạo phục. Tóc ngắn giỏi giang mà lưu loát. Mũi trưng bày một bức kính đen, vẻ mặt lạnh lùng mà ngạo mạn, một cổ cường đại khí thế theo nàng bên trong thân thể phát tán ra. Tân Đồng, đây là Lưu lão sư, nàng là quốc tế vũ đạo quán quân, đã từng đạt được múa ba lê trận đấu quán quân. Vũ kỹ phi thường lợi hại, ngươi đi theo nàng học tập cho giỏi vài ngày, nhất định có thể trở thành một tên đủ tư cách vũ giả. Trần Ngọc cười nói. Từ Tân Đồng gấp gáp cúi đầu, nói, cảm ơn Trần tỷ bồi dưỡng, ta nhất định cố gắng. Cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Trần Ngọc khích lệ nói, theo sau ly khai phòng vũ đạo. Lưu Hiểu Tĩnh liếc Từ Tân Đồng liếc nhìn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi chính là cái kia người mới. Giống như, Lưu lão sư. Từ Tân Đồng lễ phép nói, ngươi đã tuyển chọn đến ta nơi này khiêu vũ, thì nên biết quy củ. Lưu Hiểu Tĩnh phụng phịu sụ mặt nói, nàng đối với người mới có cực kỳ khắc nghiệt tiêu chuẩn, nhất là giống Từ Tân Đồng loại này mới xuất đạo người mới. Ta biết. Từ Tân Đồng nhẹ nhàng vuốt cằm. nàng tự nhiên rõ ràng quy củ này. Vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Chúng ta lập tức bắt đầu. Lưu Hiểu Tĩnh hỏi. Ân. Kế tiếp, Từ Tân Đồng đi theo Lưu Hiểu Tĩnh bắt đầu luyện tập, mỗi một lần toát ra tư thế, đều là Lưu Hiểu Tĩnh tự mình sửa đúng. Thân thể của ngươi phối hợp tính không tệ, nhưng là phần eo có chút buộc chặt, ta đề nghị ngươi trước lỏng nhẽo nhét một chút, như vậy có thể giảm bớt cảm giác cứng ngắc. Phần eo của ngươi đường nét không đủ dịu dàng, cho nên ta cảm thấy ngươi hẳn là thay đổi một chút. Tại Lưu Hiểu Tĩnh kiên nhẫn dạy bảo phía dưới, Từ Tân Đồng cuối cùng nắm giữ một bộ này động tác, toàn bộ quá trình bên trong, Lưu Hiểu Tĩnh cũng không có mắng nàng bổn, ngược lại không ngừng cổ vũ nàng. Một đoạn vũ đạo sau khi kết thúc, Lưu Hiểu Tĩnh xoa xoa mồ hôi trên trán, lộ ra vẻ uể oải nụ cười, "Tiểu Tân Đồng, ngươi rất ngộ tính, đoạn này vũ đạo ngươi đã nắm giữ, bất quá ngươi động tác còn cần tăng mạnh, như vậy đi, ngày mai 8 giờ sáng chúng ta lại đến luyện." "Tạ ơn lão sư, ta nhớ kỹ." "Tốt, ta hiện tại muốn trở về đi ăn cơm, ngươi cũng nhanh nghỉ ngơi đi." Lưu Hiểu Tĩnh nói. "Nga, tốt." Từ Tân Đồng cung kính nói. Đợi đến Lưu Hiểu Tĩnh sau khi rời đi, Từ Tân Đồng mới thật dài thở hắt ra. Từ Tân Đồng đi ra phòng vũ đạo, liền nhìn thấy ca ca Từ Thanh mặc lấy một thân khéo tây trang đứng ở ngoài cửa. "Ca ca, sao ngươi lại tới đây?" Từ Tân Đồng kinh ngạc nói, nàng không nghĩ tới Từ Thanh thế nhưng sẽ đến phòng vũ đạo nhìn nàng. "Ta sợ ngươi mệt, ghé thăm ngươi một chút, thuận tiện đem xe cho ngươi đưa tới." Từ Thanh ôn nhu nói. Hắn anh tuấn trên mặt mang theo nhợt nhạt nụ cười, làm người ta cảm nhận đến xuân phong vậy ấm áp. Nhìn ca ca đẹp trai gương mặt, Từ Tân Đồng nhịn không được nghĩ đến nếu hắn không phải là ca ca của mình thì tốt, như vậy tự chính mình liền có thể cùng hắn. "Ai?" Bỏ xuống tạp niệm trong lòng, Từ Tân Đồng cười khanh khách nhào vào Từ Thanh trong lòng làm nũng. "Ca ca thật tốt. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Sau đó ta dẫn ngươi đi dạo thương trường mua mấy bộ quần áo." "Ca ca, ngươi theo giúp ta đi là được rồi, làm sao còn tiêu tiền mua quần áo à? Ta quần áo đã đủ nhiều được rồi." Từ Tân Đồng biểu môi ba, không cao hứng nói. "Đứa ngốc, ai nói cho ta ngươi kiếm tiền cực khổ? Ngươi nhưng đừng loạn nghĩ." Từ Thanh vuốt một cái Từ Tân Đồng rất kiều mũi, cười nói, "Tốt lắm, đi thôi, ca ca mua cho ngươi này nọ là đương nhiên. Ngươi là muội muội ta, chẳng lẽ ta liền cấp muội muội mua món quần áo năng lực đều không có sao?" Từ Tân Đồng không từ ngữ phản bác, chỉ có thể gật đầu đáp ứng xuống. Hai người đi đến nội thành phồn hoa nhất phố thương mại. Từ Thanh mang theo Từ Tân Đồng tại thương thành nội đi dạo lên. Thương thành đồ vật quý dọa người, nhưng là Từ Thanh lại không thèm để ý chút nào, một mực điên cuồng mua sắm, giống như số tiền này chính là một con số thôi. "Ca ca, ta mua đủ, ngươi cũng mua một điểm nha." Nhìn theo ở phía sau bảo tiêu trong tay linh bao lớn bao nhỏ đồ vật, Từ Tân Đồng nhịn không được nhắc nhở. "Lúc này mới mua bao nhiêu, không đủ." Từ Thanh cưng chiều sờ sờ Từ Tân Đồng đầu. Tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu, một nhà trăm đặc phỉ lệ cửa hàng chuyên doanh ánh vào Từ Tân Đồng mi mắt, nhìn tủ kính nội từng cục sáng long lanh tay biểu hiện, mắt của nàng lập tức lấp lánh ánh sao. "Hoa! Này cái đồng hồ đeo tay thật khá. Ca ca, ta muốn nó." Từ Tân Đồng chỉ lấy tủ kính nội một cái bạch kim khảm kim cương đồng hồ kích động kêu lên. Từ Thanh nghiêng đầu qua chỗ khác, cưng chiều cười nói, "Ngươi xác định ngươi muốn cái này đồng hồ?" "Xác định." Từ Tân Đồng tầng tầng lớp lớp gật đầu. Cái này đồng hồ là nàng gặp qua xinh đẹp nhất tay biểu hiện, tuyệt đối là độc nhất vô nhị tồn tại. Từ Thanh đi đến phía trước quầy, dò hỏi, "Tiểu thư, xin hỏi ta có thể thử mang sao?" Nhân viên bán hàng mỉm cười nói, "Có thể. Ta giúp ngài cầm lấy nhìn nhìn." Nhân viên bán hàng lấy ra đồng hồ, đặt ở Từ Thanh trước mặt, làm hắn cẩn thận quan sát. Cái này đồng hồ tạo hình đơn giản, không phức tạp gì hoa văn, mặt đồng hồ thượng được khảm một viên hồng nhạt bảo thạch. Có vẻ thập phần xa hoa thanh lịch, cả vật thể trong suốt mặt đồng hồ chiết xạ ra chói mắt ánh nắng mặt trời. Mặt đồng hồ xung quanh từng viên kim cương vỡ hòa lẫn, đem toàn bộ cái đồng hồ đeo tay chèn ép tựa như ảo mộng. "Tiên sinh, ngài thẩm mỹ quan thật sự quá cao nhã, cái này đồng hồ quả thực chính là vì ngài bạn gái thiết kế, này cái đồng hồ đeo tay rất thích hợp ngài bạn gái, nàng đeo lên khẳng định càng xinh đẹp hơn. Nhân viên bán hàng thở dài nói. Nhất đôi mắt tràn ngập ái mộ nhìn về phía Từ Tân Đồng. Nghe được đối phương xưng hô chính mình vì ca ca bạn gái, không biết vì sao, Từ Tân Đồng cũng không có muốn phản bác tâm tư, trong lòng ngược lại ngọt ngào mật. Này cái đồng hồ đeo tay bao nhiêu tiền? Từ Thanh hỏi. Nhân viên bán hàng lập tức cười tủm tỉm nói, tiên sinh, ngài có thể thật may mắn, này cái đồng hồ đeo tay giá trị 131.4 vạn, ý vị 1.314. Từ Tân Đồng nghe vậy thiếu chút nữa bị sặc chết, này chỗ nào là nhất cái đồng hồ đeo tay a? Hoàn toàn là nhất tọa di chuyển Hoàng Kim Sơn a. Như vậy quý. Từ Tân Đồng trợn to đôi mắt, kinh ngạc nói. Nhân viên bán hàng cười cười, giải thích, cái này đồng hồ là bản giới hạn, tiệm chúng ta chỉ còn lại có một khối. Quẹt thẻ. Từ Thanh lấy ra thẻ ngân hàng, đưa cho nhân viên bán hàng. Được rồi. Nhân viên bán hàng cười tủm tỉm tiếp nhận thẻ ngân hàng. Từ Tân Đồng lúc này mới theo bên trong khiếp sợ chậm rãi tỉnh táo lại, tuy rằng nàng đối với châu báu không có gì nghiên cứu. Nhưng là cũng biết 131 version 4 biểu hiện cái gì, đây là một cái thực đặc thù con số. Nhân viên bán hàng tiếp nhận Từ Thanh đưa qua tạp, cà xong sau, đem thẻ ngân hàng đưa cho Từ Thanh, đồng thời đưa tay biểu hiện đưa cho Từ Thanh. Tiên sinh, ngài bạn gái đeo lên nhất định phi thường xinh đẹp. Từ Thanh mỉm cười gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn muội muội của mình nói, yêu thích cái này đồng hồ sao? Ân. Từ Tân Đồng gật gật đầu. Yêu thích liền đeo lên. Từ Thanh bắt tay biểu hiện đưa cho Từ Tân Đồng. Từ Tân Đồng cẩn thận nhận lấy đồng hồ, đeo vại cổ tay phía trên, nàng nguyên bản còn lo lắng cái này đồng hồ quá nặng, mang không thoải mái. Nhưng là đợi cho đồng hồ đeo ở chính mình tay phía trên, nàng phát hiện cái này đồng hồ căn bản cũng không là tưởng tượng trung như vậy chìm. Thật khá. Từ Tân Đồng sờ chính mình tay phía trên tay biểu hiện, hốc mắt ửng đỏ, nàng thật lâu cũng chưa thu được lễ vật. Từ Thanh xoa xoa Từ Tân Đồng mềm mại mái tóc, nhẹ giọng nói, yêu thích là tốt rồi, đi thôi, chúng ta đi nhìn nhìn đừng đồ vật. Ân. Từ Tân Đồng dùng sức gật gật đầu. Ánh mắt của nàng một mực nhìn chăm chú đưa tay cổ tay thượng tay biểu hiện, luyến tiếc lấy ra, nàng rất rõ ràng, phần lễ vật này ý nghĩa lớn đến bao nhiêu. Di. Sợi dây chuyền này cũng không tệ. Cho ngươi. Từ Thanh lại mua nhất sợi dây chuyền kim cương, sau đó đưa cho Từ Tân Đồng. Cảm ơn ca ca. Từ Tân Đồng tiếp nhận vòng cổ, cao hứng hôn môi một chút Từ Thanh gò má. Hai người tiếp tục hướng xuống một tầng lầu dạo đi. Từ Thanh không sợ người khác làm phiền thay Từ Tân Đồng chọn lựa trang sức. Cái quần này cũng rất tốt, cho ngươi thay đổi a. Từ Thanh nhìn thấy một đầu màu tím nhạt váy công chúa, cảm thấy phi thường phù hợp Từ Tân Đồng khí chất. Từ Tân Đồng lắc lắc đầu nói. Ta không muốn như vậy bại lộ quần áo. Cái quần này rất xinh đẹp. Từ Thanh khuyên nhủ. Không muốn thì thôi vậy. Từ Thanh bất đắc dĩ nói, nếu nàng kiên trì quên đi. Dù sao về sau hàng năm đều có khả năng cấp Từ Tân Đồng đặt mua đủ loại quần áo mới. Cũng không gấp gáp nhất thời. Kế tiếp Từ Tân Đồng lại chọn lựa rất nhiều trang sức, mỗi lần nhìn đến chính mình yêu thích, Từ Thanh lúc nào cũng là không chút do dự phó sổ sách, một bộ tài đại khí thô bộ dạng. Nhìn suốt quãng đường ca ca của mình tiêu phí kim ngạch. Từ Tân Đồng khóe miệng không ngăn được giật giật, tổng cộng hao tốn hơn 1.000 vạn nguyên, nhiều tiền như vậy. Cũng đủ người bình thường phấn đấu cả đời. Đi dạo xong thương trường về sau, sắc trời đã tối, hai người tại phụ cận tìm gia nhà ăn sau khi ăn cơm tối xong mới trở về nhà. Vừa tới cửa, Từ Thanh cùng Từ Tân Đồng liền gặp được Tiểu Di Đường Thiền Lan. Tiểu Di người mặc quần áo màu xám nhạt tu thân váy dài, bộ ngực no đủ tròn trịa, da dẻ trong suốt lóng lánh, tuyết trắng trơn mềm, ngũ quan tinh xảo, mê người nụ cười. Làm người ta cảnh đẹp ý vui. Một tấm xinh đẹp tinh xảo dung nhan hóa đạm trang, đen nhánh nhu thuận cuộn sóng tóc dài rối tung tại eo hông, một đôi thu thủy vậy thâm thúy mê người mắt phượng, mày liễu cong cong, làn da thắng tuyết, anh đào miệng nhỏ kiều diễm ướt át. Một cái nhăn mày một nụ cười tẩn lộ vẻ quyến rũ phong tình. Vòng eo tinh tế mềm dẻo, chân đạp giày cao gót, đem mặt ngoài có đến dáng người triển lộ không bỏ sót, phối hợp tinh xảo trang dung cùng mê người khí chất, giống như một vị tao nhã cao quý danh viện thục nữ. Từ Thanh nhìn đến Tiểu Di chớp mắt, trái tim không khỏi nhảy nhanh một chút, ánh mắt lộ ra si mê chi sắc. Tiểu Di thấy như vậy một màn, không khỏi mím môi cười trộm, đôi mắt trung du chuyển mê người xuân sắc. Từ Thanh nhận thấy Tiểu Di ý cười. Trái tim phịch loạn nhảy, liền vội vàng ho khan một tiếng, che giấu lúng túng khó xử. Từ Tân Đồng nhu thuận hô, Tiểu Di tốt. Đường Thiền Lan ôn nguyễn cười nói, Đồng Đồng, hôm nay ngoạn hài lòng sao? Ân. Từ Tân Đồng dùng sức gật gật đầu. Tốt lắm, nếu ngoạn hài lòng, chúng ta nhanh chóng vào nhà A, đừng làm cho đồ ăn nguội rồi. Nga, ba người cùng một chỗ vào nhà. Buổi tối, Từ Thanh thuần thục chui vào Tiểu Di gian phòng. Ông lấy Tiểu Di thân thể tại nàng môi hồng phía trên hôn môi lên. Chết ghê. Tiểu Di ngượng ngùng xô đẩy mấy phía dưới Từ Thanh, oán trách nói. Đồng Đồng ở đây. Hắc hắc. Tiểu Đồng ngủ. Từ Thanh da mặt dày cười hì hì nói, sau đó lại cúi đầu hung hăng hôn hít Tiểu Di môi thơm. Sau một lát, Từ Thanh rời đi Tiểu Di môi hồng, liếm miệng một cái ba, cười xấu xa nói. Tiểu Di, ngươi hương vị thật không sai. Hừ. Xú tiểu tử. Đường Thiền Lan kiều mị trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, lập tức duỗi tay vặn một cái Từ Thanh lỗ tai, kiều giận dữ nói, ngươi càng ngày càng to gan lớn mật rồi, dám đùa giỡn Tiểu Di. Từ Thanh cười đùa bắt lấy Đường Thiền Lan tay ngọc, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, nói, mùi trên người ngươi tương đối khá nghe thấy. Đường Thiền Lan gò má đỏ ửng, xấu hổ nói, xú tiểu tử. Từ Thanh gặp Tiểu Di xấu hổ giận dữ muốn chết bộ dáng. Không khỏi cười ha ha lên. Đúng lúc này, Tiểu Di đột nhiên cảm giác bụng trung một trận cuồn cuộn, nhịn không được kiền ẩu vài cái. Từ Thanh dọa nhảy dựng, ân cần hỏi nói, Tiểu Di, ngươi làm sao vậy? Xú tiểu tử, nhìn. Tiểu Di lấy ra một phần kiểm tra báo cáo. Đưa cho Từ Thanh, u oán nói, còn không đều tại ngươi. Làm hại ta nhổ ra hai bữa. Từ Thanh kết quả báo cáo, cẩn thận nhìn nhìn. Kiểm tra báo cáo thượng viết, có thai bốn phía bán, mang thai túi, mang thai 60 ngày. Tiểu Di mang thai. Từ Thanh sững sờ đạo, đầu ong ong chấn động. Hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên lợi hại như vậy, đã vậy còn quá mau liền làm ba ba, hắn thật sự là quá kích động. Xú tiểu tử, nhìn ngươi cười ngây ngô a bộ dáng, chẳng lẽ ngươi không hy vọng Tiểu Di cho ngươi sinh đứa bé sao? Đường Thiền Lan giả vờ giận dữ nói. Từ Thanh gấp gáp nói, đương nhiên không phải. Vậy ngươi còn ngốc cười cái gì? Ta thật là vui. Từ Thanh có chút nói năng lộn xộn nói. Đường Thiền Lan vuốt ve chính mình bằng phẳng bụng, trên mặt hiện ra hạnh phúc mỉm cười. Ta cuối cùng có thể cho ngươi nối dõi tông đường. Từ Thanh đôi mắt có chút phím hồng, nắm chặt quả đấm, Tiểu Di, nhất định chiếu cố tốt ngươi và đứa nhỏ, bảo hộ ngươi. Đường Thiền Lan giơ cánh tay lên ôm lấy Từ Thanh cổ. Ôn nhu mà nghiêm túc nhìn về phía Từ Thanh, Tiểu Thanh, Tiểu Di tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi có thể bồi tại bên cạnh người của ta, ta liền rất hạnh phúc. Ta hiểu. Từ Thanh tầng tầng lớp lớp gật gật đầu, Tiểu Di, từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta duy nhất. Ai ức hiếp ngươi, ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Tốt. Đường Thiền Lan vui mừng cười. Từ Thanh ôm Đường Thiền Lan bả vai, vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng sau lưng, an ủi, Tiểu Di, đừng sợ, bụng của ngươi bảo bảo thực khỏe mạnh, chúng ta nhất định có thể sinh một cái thông minh lanh lợi đứa nhỏ. Màn đêm buông xuống rồi, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu xuống trên giường, làm nổi bật Từ Thanh cùng Tiểu Di bóng dáng vén tại cùng một chỗ. Tiểu Thanh. Ân. Ta yêu ngươi. Đường Thiền Lan tựa vào Từ Thanh lồng ngực phía trên, nhẹ giọng nói. Tiểu Di, ta cũng yêu ngươi. Từ Thanh gắt gao ôm Tiểu Di, cảm nhận nàng đối với chính mình không muốn xa rời, nội tâm tràn đầy đậm đặc hạnh phúc. Màn đêm buông xuống rồi, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu xuống trên giường, làm nổi bật Từ Thanh cùng Tiểu Di bóng dáng vén tại cùng một chỗ. Tiểu Thanh, ân, ta yêu ngươi. Đường Thiền Lan tựa vào Từ Thanh lồng ngực phía trên, nhẹ giọng nói. Tiểu Di, ta cũng yêu ngươi. Từ Thanh gắt gao ôm Tiểu Di. Tiểu Thanh. A. Từ Thanh bị một cổ điện lưu đánh trúng, toàn thân run run một chút. Hô hấp trở nên dồn dập, bàn tay to của hắn khẩn cấp không chờ được leo lên Tiểu Di cao ngất. Đợi một chút. Đường Thiền Lan đè xuống Từ Thanh bàn tay, khuôn mặt hơi hơi phím hồng nói, trước tắm rửa xong mới có thể. Tiểu Di, chúng ta đều là người trưởng thành, ngươi không cần thẹn thùng. Từ Thanh cười xấu xa nói, không được. Tiểu Di Đường Thiền Lan thẹn thùng lắc lắc đầu, không thể, vạn nhất thương tổn được đứa nhỏ làm sao bây giờ. Không có việc gì, ta sẽ rất nhẹ. Cũng có khả năng dùng nội lực bảo vệ đứa nhỏ. Từ Thanh gấp gáp dụ dỗ nói. Khi ngươi đáp ứng ta, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không chuẩn cứng rắn đến, nếu không ta sẽ tức giận. Tiểu Di Đường Thiền Lan nũng nịu cảnh cáo nói. Ta đáp ứng ngươi, ta phi thường nhẹ nhàng. Từ Thanh cười xấu xa đem Tiểu Di đặt ở dưới người, bắt đầu cởi bỏ nàng quần áo nút thắt. Đường Thiền Lan nhắm hai mắt lại, một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng. Rất nhanh, Tiểu Di Đường Thiền Lan quần áo rút đi. Lộ ra một khối trắng nõn như ngọc thân thể yêu kiều, tại mờ nhạt ngọn đèn chiếu rọi xuống, có vẻ phá lệ thánh khiết xinh đẹp. Từ Thanh nuốt một ngụm nước miếng, cúi người xuống hôn lên. Tiểu Di Đường Thiền Lan thân thể yêu kiều rất nhỏ run rẩy. Hô hấp dần dần thêm thô, dường như đã làm xong hầu hạ tại Từ Thanh dưới người chuẩn bị. Từ Thanh đầu lưỡi cạy ra Tiểu Di hàm răng, linh hoạt thăm dò vào khoang miệng của nàng, tham lam mút lấy Tiểu Di hương thơm, thưởng thức lấy Tiểu Di ngọt lành nước bọt. Hai người nhiệt liệt ôm hôn, thật lâu không muốn buông ra. Từ Thanh một bàn tay chậm rãi di chuyển đến Tiểu Di núi mềm phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve vân ve. Tiểu Di thân thể yêu kiều rùng mình, khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt mê ly. Hai chân kẹp chặt, dường như muốn hít thở không thông. Từ Thanh tiếp tục hướng xuống trượt, đi đến Tiểu Di hoa viên phía trước, dừng lại. Theo bên trong miệng hắn phun đi ra kia nóng cháy khí tức đánh vào Tiểu Di mẫn cảm tới cực điểm chốn đào nguyên chỗ. Khiến cho nàng thân thể yêu kiều mạnh mẽ run run một chút. Từ Thanh ngón tay nhẹ nhàng trêu đùa hai cái chốn đào nguyên. Tiểu Di Đường Thiền Lan kìm lòng không được tưng một tiếng, cả người khô nóng khó nhịn, nàng mở to mắt, e lệ nhìn Từ Thanh. Tiểu Thanh. Từ Thanh ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm Tiểu Di môi anh đào, chậm rãi xích tới, cùng nàng triền miên lên. Hai người vong tình hôn nồng nhiệt. Từ Thanh tay chậm rãi vói vào Tiểu Di váy ngắn, cách tất chân, chạm đến kia trơn mềm làn da. Từ Thanh tay thuận thế trượt đến Tiểu Di tư mật nơi, cách mỏng manh quần lót vuốt ve. A, Tiểu Di Đường Thiền Lan phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể càng thêm lửa nóng, thân thể của nàng bắt đầu vặn vẹo, giống đầu xà giống nhau. Từ Thanh ngón tay tại Tiểu Di trên thân thể dạo chơi, rất nhanh liền chạm đến mảnh kia ướt át hoa viên. Tiểu Di Đường Thiền Lan thân thể lại lần nữa run run, nàng cắn răng, cố gắng khắc chế phản ứng của mình, nhưng là, nàng lại khống chế không nổi thân thể của chính mình. Tiểu Thanh, ngươi. Ngươi rất lợi hại. Đường Thiền Lan sắc mặt ửng hồng, ngâm nga nói. Lúc này Đường Thiền Lan đã hoàn toàn thất thủ, thân thể của nàng đã không thuộc về mình. Từ Thanh ngón tay nhẹ nhàng rạch một cái, mỏng manh quần lót liền bị xé rách. Lộ ra bên trong phấn nộn môi mật. A, Tiểu Di Đường Thiền Lan hoảng sợ la hét một tiếng, liền vội vàng che thân thể của chính mình, gương mặt xinh đẹp nóng bỏng. Tiểu Di, làm ta nhìn ngươi một chút a, ta muốn biết ngươi tiểu huyệt bộ dạng. Từ Thanh nhẹ giọng nói, hắn tưởng tượng kia mê người cảnh tượng. Không được. Tiểu Di Đường Thiền Lan đỏ mặt, thấp giọng nói, tuy rằng trong lòng nàng sớm mong chờ đã lâu, nhưng là nàng lại không bỏ xuống được chính mình cẩn thận. Tiểu Di, ta muốn. Từ Thanh âm thanh mang theo mãnh liệt từ tính. Đường Thiền Lan chần chờ mấy giây, cuối cùng không đỡ được Từ Thanh thế công, đưa tay thả ra, chậm rãi cởi bỏ cuối cùng phòng ngự, lộ ra kia làm nam nhân điên cuồng bí mật hoa viên. Tiểu Di môi mật phi thường xinh đẹp. Phấn ục ục, tròn vo, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Từ Thanh nhịn không được hít sâu một hơi, thở dài nói, thật là đẹp dịu hương vị. Đường Thiền Lan gò má đỏ hơn, thấp giọng hỏi nói, thoải mái sao? Thoải mái chết rồi, sao ta đã thấy nữ nhân đều muốn thoải mái? Từ Thanh cười hắc hắc nói. Đường Thiền Lan trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, ngươi lại đang nói hưu nói vượng. Nào có, ta cũng không có lừa ngươi. Từ Thanh cười nói. Tiểu Di dục hỏa càng ngày càng bành trướng, nàng nhẹ nhàng bắt lấy Từ Thanh cánh tay. Thấp giọng nói, Tiểu Thanh, ngươi muốn ta sao? Nghĩ. Từ Thanh không chút do dự đáp ứng nói. Tiểu gia hỏa, ngươi nhanh chút nha. Đường Thiền Lan hờn dỗi một tiếng, quyến rũ trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, kiều diễm ướt át môi khẽ mở. Phun ra một cổ tươi mát hương thơm. Từ Thanh hít một hơi thật sâu, một đôi bàn tay phúc đắp lên Đường Thiền Lan bộ ngực phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve. A, nha. Đường Thiền Lan phát ra từng đợt sung sướng trên rỉ, hai chân không tự chủ được kẹp lấy Từ Thanh eo. Từ Thanh hai tay bắt đầu ở Đường Thiền Lan thân thể yêu kiều phía trên vuốt ve đến, theo cổ của nàng, xương quai xanh, đến kia cao thẳng tuyết sơn. Tiểu di Đường Thiền Lan thân thể càng phát hỏa nhiệt rồi, nàng thở gấp, thân thể yêu kiều run rẩy càng thêm kịch liệt. Từng sợi trong suốt mồ hôi theo trán của nàng chảy ra, nàng cảm giác chính mình sắp hòa tan. Loại kích thích này quả thực quá mãnh liệt, nàng cảm giác cả người khô nóng vô cùng, một loại cảm giác khác thường theo lòng bàn chân truyền khắp cơ thể. Ngứa ngứa ngứa ngứa, vô cùng khó khăn thụ. Nàng ngẩng đầu nhìn phía trần nhà, hy vọng dùng phương thức này đến phân tán chú ý của mình lực. Nhưng là, càng là phân tán chú ý của mình lực, nàng càng là khát vọng cái gì, thậm chí có một cổ xúc động muốn đem thân thể của chính mình cấp Từ Thanh. Tiểu Thanh, nhanh chút. Nhanh chút tiến đến thôi. Tiểu Di Đường Thiền Lan thúc giục nói. Chương 163, mang thai Tiểu Di Từ Thanh cười hắc hắc. Lần này nhưng là ngươi cầu của ta nga. Nhanh chút á. Tiểu Di Đường Thiền Lan ngượng ngùng nói. Ta đây đến lâu. Từ Thanh cười tà một tiếng, ông lấy Đường Thiền Lan ngồi dậy, đem Tiểu Di thân thể nằm ngang phóng tại thân thể của mình phía trên. Tiểu Di Đường Thiền Lan cảm giác mình ngồi ở một cái cục sắt thượng giống nhau, thân thể không thể hoạt động. Từ Thanh một bên vuốt ve Tiểu Di Đường Thiền Lan thân thể yêu kiều, một bên dùng sức giơ cao chính mình kiên đỉnh cự vật, trực tiếp đánh về phía kia ấm áp khe sâu. Ân. Tiểu Di Đường Thiền Lan kêu rên một tiếng, song chưởng vờn quanh Từ Thanh cổ. Từ Thanh hung hăng đẩy kia mềm mại đóa hoa, đồng thời đem kia cự vật chen vào mật hoa. A. Tiểu Di Đường Thiền Lan cảm giác được một cổ phong phú cùng no đủ cảm giác, lập tức nhịn không được lên tiếng, nàng cảm giác được một cái kiên đỉnh vô cùng đồ vật chọi vào thân thể của nàng bên trong. Chớp mắt liền nhét đầy thân thể của nàng, tê, Tiểu Di Đường Thiền Lan đổ quất một luồng lương khí, cảm giác được thân thể mình bên trong chảy xuôi nhiệt lưu, nàng nhịn không được dùng sức co rút lại một chút. Từ Thanh lập tức hưng phấn. Lập tức liền tiến vào kia ấm áp mật hoa bên trong. Tiểu Di Đường Thiền Lan thống khổ cau mày, kia phong phú cảm giác làm nàng thực không thích ứng, nhưng là, lại có chút yêu thích, nàng gắt gao ôm Từ Thanh cổ, không ngừng ma sát Từ Thanh gương mặt. Phát ra từng đợt sảng khoái tiếng rên rỉ. Từ Thanh cự vật bị ấm áp bao vây, cảm nhận Tiểu Di kia phong phú cảm giác, hắn cũng không nhịn được thoải mái rên rỉ lên. Đường Thiền Lan khuôn mặt lộ ra say mê biểu cảm, thân thể căng thẳng như dây cung. Lập tức biến thành mềm dẻo dây thun, cả người đều rơi vào Từ Thanh thân thể bên trong, nàng hoàn toàn đắm chìm trong này cảm giác kỳ diệu trong đó. Từ Thanh cảm nhận cái loại này phong phú cảm giác, nhịn không được đem thân thể của chính mình càng thêm xâm nhập. Làm Tiểu Di Đường Thiền Lan tận tình hưởng thụ. Đường Thiền Lan não bộ một mảnh trống không, chỉ có thể mặc cho từ chính mình bản năng khu động.